Chương 2901, Quy Cư. Lần này, Tô Mạc vẫn như cũ dùng Quang Minh Pháp Tắc, trùng kích cảnh giới, trùng kích đạo cảnh bước thứ nhất, Quang Minh Pháp Tắc chi lực nở rộ, toàn thân hắn lập tức ngưng tụ vô cùng to lớn Quang Minh chi lực, nhường cả người hắn đều quang mang chói mắt. Quang Minh chi lực, phản phất tràn ngập toàn bộ thế giới, to lớn mà bàn bạc. Quang Minh Pháp Tắc chi lực muốn tiến hóa thành Quang Minh Đại Đạo, không phải một chuyện đơn giản. Không chỉ có muốn đối với Quang Minh Pháp Tắc khống chế đạt tới cực hạn, còn muốn thông hiểu Quang Minh Pháp Tắc hết thảy biến hóa vân vân. Đây là biến hóa về chất, toàn bộ nhờ tự thân đối với Quang Minh Pháp Tắc minh ngộ. Mắt trần có thể thấy, vô tận Quang Minh Pháp Tắc chi lực, tại rung động vặn vẹo, tại không theo quy tắc ba động, không ngừng duy trì liên tục. Quá trình này, tương đương dài dằng dặc, một ngày có một ngày, kéo dài suốt nửa tháng, cuối cùng mới ngừng lại được, tất cả Quang Minh Pháp Tắc chi lực toàn bộ biến mất. Chuyện gì xảy ra? Lục trưởng lão thân hình lóe lên, đi tới Tô Mạc bên người. Không được, không cách nào đem Quang Minh Pháp Tắc cô động thành Quang Minh Đại Đạo. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, thời gian nửa tháng, cơ hồ là không có có bất kỳ tiến triển nào. Bình thường, lục trưởng lão lại là đồng thời không có cái gì ngoài ý muốn. Lắc đầu, nói, ngươi tăng lên quá nhanh rồi, đều là dung hợp pháp tắc chi tinh tăng lên, nội tình rất kém cỏi. Đối với những võ giả khác mà nói, mỗi một loại pháp tắc, lĩnh hội đến cửu giai đại viên mãn, đều là trải qua hơn vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm hoặc là càng lâu thời gian, từng chút minh ngộ, mà Tô Mạc đi đường tắt, dựa vào dung hợp pháp tắc chi tinh tăng lên, mặc dù đã triệt để dung hội quán thông, nhưng là, cùng những cái kia làm từng bước lĩnh hội người so sánh, căn cơ vô cùng nông cạn. Tô Mạc nghe vậy trầm mặc không nói, vốn cho rằng có thế trùng kích đạo cảnh, không nghĩ tới hoàn toàn không có khả năng. Lục trưởng lão, ngươi cũng là lấy Quang Minh Pháp Tắc bước vào đạo cảnh, phải chăng có thể cho ta trợ giúp? Tô Mạc hỏi, không cách nào trợ giúp, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lục trưởng lão quả quyết lắc đầu, nếu là có thể trợ giúp lời nói, đây chẳng phải là người người đều có thể trở thành đạo cảnh cường giả rồi. Lúc trước, hắn Quang Minh Thần Đàn đều là tu luyện Quang Minh Pháp Tắc, tạo hóa cảnh đại viên mãn người rất nhiều, nhưng là có thế bước vào đạo cảnh người, cũng chỉ có đàn chủ cùng phó đàn chủ. Đi thôi, chúng ta đi đối phó địa ngục giới. Tô Mạc thở dài một tiếng, cho dù tu vi không có đột phá, hắn cũng muốn có hành động rồi, làm sao đối phó? Lục trưởng lão hỏi, địa ngục giới cường đại như vậy, một cái sơ sẩy bọn hắn khả năng thân tử đạo tiêu, chúng ta không đối phó được, không có nghĩa là người khác không đối phó được. Tô Mạc trong mắt hiện lên hào quang sáng chói, như là như lưỡi đao lăng lệ, mượn đao giết người. Lục trưởng lão đôi mắt nhắm lại, hắn lập tức liền đoán được Tô Mạc ý nghĩ, không sai. Tô Mạc gật đầu, nói, thiên nhân giới, tại 3000 đại thế giới bên trong, có được tuyệt đối uy vọng, để cho bọn họ tới đối phó địa ngục giới, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi chi lực. Lục trưởng lão khẽ gật đầu, này cũng đích thực là một cái biện pháp, Cơ Hạo Bạch không phải muốn đối phó bọn hắn sao, bọn hắn liền cùng Cơ Hạo Bạch khai chiến. Phải biết, bây giờ tại bên ngoài, Tô Mạc có thế là người của địa ngục giới, muốn không để thời không chi thành tham dự. Lục trưởng lão hỏi, không cần. Tô Mạc lắc đầu, hắn hiện tại là thời không chi thành thiếu chủ, việc này chắc hẳn ngoại nhân còn không biết được, như vậy, hắn liền lấy địa ngục giới người thân phận, bốc lên thiên nhân giới cùng địa ngục giới đại chiến. Không lâu sau đó, Tô Mạc cùng lục trưởng lão cùng một chỗ, quay trở về thời không chi thành, sau đó, gặp được chờ ở phía ngoài đại nguyên lão, thất bại rồi. Đại nguyên lão gặp Tô Mạc nhanh như vậy liền trở lại rồi, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi, bất quá hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thành công ngược lại sẽ nhường ý hắn bên ngoài, thất bại rồi, Tô Mạc gật đầu, sau đó, suy nghĩ một chút, nói, đại nguyên lão, ta trở thành thời không chi thành thiếu chủ sự tình, ngoại giới cũng không biết a, từng. Đại nguyên lão gật đầu, Tô Mạc đi vào nguyên thủy đại lục, liền bị hắn dẫn tới thời không chi thành. Mà người của thời không chi thành không có hắn cho phép, là không thể ra khỏi thành, cũng vô pháp hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Còn nữa, Tô Mạc mệnh cách cực kỳ đặc thù, không cách nào bị diễn toán đi ra, cho nên, việc này ngoại giới không có khả năng có người biết được, vậy thì tốt. Tô Mạc gật đầu, tiếp tục nói, đại nguyên lão, ta muốn rời khỏi thời không chi thành một chuyến, ngươi muốn đi cướp giật địa ngục hồn bát. Cái này là chuyện không có thể làm được. Đại nguyên lão lập tức đoán được Tô Mạc dự định, lập tức lắc đầu, sự do người làm, không có cái gì không có khả năng. Tô Mạc trịnh trọng nói, có lẽ ngươi có biện pháp nào, nhưng là, phong hiểm cực lớn. Đại Nguyên lão sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục nói, ngục chủ thực lực tương đương đáng sợ, đụng chi hẳn phải chết. Đại Nguyên lão, ta tâm ý đã quyết, ngươi nếu là không yên lòng, có thể dành cho ta đủ khả năng trợ giúp. Tô Mạc kiên định nói ra, căn bản không có lui bước tâm lý. Đại Nguyên lão nghe vậy trầm mặt, không lâu sau đó, hắn hai con ngươi ngắm nhìn Tô Mạc, hỏi, ngươi rõ ràng chuẩn bị làm thế nào? Ta hiện tại trên danh nghĩa là người của địa ngục giới, ta muốn tìm lên thiên nhân giới cùng địa ngục giới chiến tranh, đầu tiên muốn làm, chính là đối phó những trợ giúp kia cơ hạo bạch vây giết ta người. Tô Mạc như nói thật nói, lúc này, thời không chi thành không tiện nhúng tay, không phải vậy, thiên nhân giới sẽ không đi đối phó địa ngục giới, ngược lại sẽ đem đầu mâu nhắm ngay chuẩn bị thời không chi thành. Đại Nguyên lão nói, minh bạch. Tô Mạc gật đầu, dạng này, lão đạo nhường Thừa Phong đi giúp ngươi, hắn không gian pháp tắc tạo nghệ đạt đến cửu giai đại viên mãn, thời gian pháp tắc cũng không yếu, có thể cho ngươi rất lớn trợ lực, nhưng không thể ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Đại Nguyên lão nói, Thừa Phong. Tô Mạc nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn có chút ấn tượng, tựa như là một vị thời không chi thành hạch tâm đệ tử, một vị diện mục thanh niên tuấn lãng. Tô Mạc, Thừa Phong thật không đơn giản, chính là nguyên thủy đại lục vô thượng anh kiệt, ở trên Lạc Hoa Thiên Thư, được xưng là nguyên thủy tân tinh một trong. Lục trưởng lão nói, tại thời không chi thành thời gian dài như vậy, đối với Thừa Phong người này, hắn hiểu rõ không ít, cái gọi là nguyên thủy tân tinh, chính là nguyên thủy đại lục cùng trong 3.000 thế giới, chói mắt nhất thiên tài, đều là có hy vọng đạt tới đạo cảnh đại cực vị người. Toàn bộ nguyên thủy đại lục cùng 3.000 đại thế giới, có thế được xưng là nguyên thủy tân tinh người, chỉ là 20 người. Tốt. Tô Mạc gật đầu, Thừa Phong bất phàm như thế, đích thực đối với hắn có trợ giúp, cửu giai đại viên mãn không gian pháp tắc, còn có rất mạnh thời gian pháp tắc, đây là phi thường lợi hại tồn tại. Đại Nguyên lão có chút gật đầu, tùy ý, hắn thần thức khẽ động, lập tức tìm được Thừa Phong, phân phó đối phương đến đây. Sau một lát, một thân vàng sáng sắc trường bào Thừa Phong nhanh chân đi tới trong cung điện. Thừa Phong khuôn mặt có chút tuấn lãng, nhưng là mặt không biểu tình, cho người ta một loại hơi có vẻ khô khan hoặc là bộ dáng lãnh khốc. Gặp qua Đại Nguyên lão, Thừa Phong đi vào trong cung điện, đầu tiên là nhìn thoáng qua Tô Mạc cùng Lục trưởng lão, sau đó hướng Đại Nguyên lão hành lễ. Một màn này nhường Tô Mạc khẽ nhíu mày, đối phương chỉ là hướng Đại Nguyên lão hành lễ, nhưng không có hướng hắn hành lễ, đương nhiên, hắn cũng không thèm để ý những lễ tiết này, hắn mới đến, so với người không phục hắn rất bình thường, hắn lo lắng chính là, đối phương đối với hắn có ý kiến, tiếp xuống hợp tác có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Thừa Phong, Tô Mạc thiếu chủ muốn ra ngoài xử lý một kiện đại sự, ngươi đi theo hắn cùng một chỗ, dành cho trợ giúp lớn nhất. Đại Nguyên lão đi thẳng vào vấn đề nói ra, việc đại sự gì? Thừa Phong nghi ngờ hỏi, hắn trong lòng có chút không vui, đại trưởng lão đây là nhường hắn cho Tô Mạc chân chạy đâu, đến lúc đó ngươi tự sẽ biết được. Đại Nguyên lão khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tô Mạc, nói, Tô Mạc, ngươi chuẩn bị trước từ nơi nào bắt đầu? Quang Minh đại thế giới. Tô Mạc trầm giọng nói ra, hắn đã có chút tỉ mỉ kế hoạch, liền từ những cái kia tại hỗn độn hải vây giết hắn thế lực này bắt đầu động thủ, sau đó chính là thiên nhân giới, có thể, các ngươi đi theo ta. Đại Nguyên lão nhẹ gật đầu, sau đó, mang theo Tô Mạc cùng Thừa Phong, Lục trưởng lão, đi vào bên trong thời không chi thành một tòa khác đỉnh núi chỗ. Núi này nhọn phía trên, có cái này một cái to lớn sơn động, trong đó bừng sáng, có nồng đậm đến cực điểm lực lượng không gian tràn ngập. Nơi này là quy khư, ngoại trừ địa ngục giới cùng ma giới không đi được, có thể tiến về cái khác tất cả đại thế giới. Đại Nguyên lão nói ra, trời cũng giúp ta. Tô Mạc nghe vậy, lập tức cười. Dạng này liền dễ dàng hơn, tiến về bất kỳ một cái nào đại thế giới, đều không cần từ hỗn độn thông đạo rồi, thời không chi thành, quả nhiên không phải tầm thường. Chương 2902, sợ ngươi khiếp đảm. Đại Nguyên lão, từ cái này quy khư rời đi, có thể hay không từ quy khư trở về? Tô Mạc trên mặt ý cười hỏi, có cái này quy khư, hắn liền có thể trực tiếp đi thiên nhân giới rồi, không được, ngươi chỉ có thể từ hỗn độn thông đạo trở về. Đại Nguyên lão lắc đầu, cái này quy khư bên trong thông đạo, là cần không gian thật lớn chi lực, đồng thời truyền tống địa vực không có vị trí cụ thể, cho nên cũng không thể đi tới đi lui. Từng, Tô Mạc nhẹ gật đầu, mặc dù không thể trực tiếp đi tới đi lui, nhưng cũng không sai rồi, lập tức, hắn nhìn thoáng qua Thừa Phong cùng Lục trưởng lão, hướng Đại Nguyên lão ôm quyền nói, Đại Nguyên lão, ta mang theo Thừa Phong cùng Quang Phổ cùng đi, gặp lại. vạn sự cẩn thận. Đại Nguyên lão có chút gật đầu, biết. Tô Mạc trịnh trọng nói xong, hắn liền nhanh chân hướng đi trong sơn động, Lục trưởng lão theo sát phía sau. Đại Nguyên lão. Thừa Phong cau mày, còn muốn hỏi thăm Đại Nguyên lão, nhưng là người sau lại là phất phất tay, nói, dựa theo Tô Mạc phân phó là được. Thừa Phong bất đắc dĩ, liền trầm mặt, cũng đi vào trong sơn động. Trong sơn động, có một chỗ phương viên 5-6 khoảng trăm trượng to lớn thạch thất. Trong thạch thất có 2,898 căn quan trụ, mỗi một cái quan trụ đường kính đều có 8 thước, hơn 2.000 cây to lớn cột sáng, phản phất từng cây uy vũ trường thương, khí thế khiếp người. Những này quan trụ, ẩn chứa lực lượng không gian, cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, cũng không có cái gì sức công kích, cái nào là thông hướng quang minh đại thế giới. Tô Mạc hướng về phía sau lưng Thừa Phong hỏi, những này quan trụ chính là không gian thông đạo. Thừa Phong mặt không biểu tình, căn bản cũng không để ý tới Tô Mạc, trên khuôn mặt của hắn chỉ có nhàn nhạt cao ngạo, ngươi vì sao? Tô Mạc nhíu mày, đang muốn mở miệng lần nữa, Lục trưởng lão lại là một chỉ phải phía trước một cái quan trụ, nói, Tô Mạc, đây là thông hướng quang minh đại thế giới. Tô Mạc nghe vậy đi tới, quả nhiên, cây kia quan trụ trước bên cạnh, có khắc mấy cái to như đậu nành nhỏ nhỏ chữ, chúng ta đi. Tô Mạc không để ý đến lãnh đạm Thừa Phong, hướng Lục trưởng lão nói một câu, liền bước vào trong cột sáng. Đương nhiên, Thừa Phong cũng không có lộng cái gì con thiêu thân, nếu Đại Nguyên lão có phân phó, hắn tự nhiên nghe lệnh, cũng theo sát Tô Mạc cùng Lục trưởng lão, tiến nhập trong cột sáng. Bạch, trong cột sáng, quang ảnh lóe lên, Tô Mạc ba người liền biến mất không còn tâm tích. Quảng ngao quang minh đại thế giới, tuyên cổ liệt dương chiếu rọi toàn bộ đại thế giới, vô số ngôi sao đều tắm rửa tại tuyên cổ liệt dương quang mang phía dưới. Ông ông, trong tinh không, không gian chấn động kịch liệt một hồi, Tô Mạc cùng Lục trưởng lão cùng với Thừa Phong liền xuất hiện ở trong tinh không. Quang minh đại thế giới, ta quang phổ trở về rồi. Lục trưởng lão chợt vừa hiện thân, liền nhìn khắp bốn phía, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Đối với quang minh đại thế giới, hắn là có cái này nồng đậm lòng cảm mến. Lục trưởng lão, đi thôi, tất cả địch nhân toàn diện bắt, quang minh thần đàn lời nói, ngươi xem đó mà làm thôi. Tô Mạc thở dài, hướng Lục trưởng lão phân phó nói, lúc đầu, hắn là không muốn tới quang minh đại thế giới, nhưng là cân nhắc đến Lục trưởng lão, cho nên hắn mới có thể cái thứ nhất tới đây, cho nên, chuyện nơi đây, toàn bộ giao cho Lục trưởng lão đến xử lý, đối phương tại quang minh đại thế giới là vô địch tồn tại. Ừm, Lục trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó, liền hỏa tốc rời đi, hướng quang minh thần đàn tiến đến, gia tộc của hắn đã bị diệt, cừu hận không đội trời chung, mặc dù lần trước tại hỗn độn hải, hắn đã giết một vị quang minh thần đàn đàn chủ, nhưng là, cái này còn thiếu rất nhiều. Tô Mạc dõi mắt trông về phía xa, tại hắn ánh mắt cuối cùng, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy tuyên cổ liệt dương tồn tại, đây là một cái to lớn thái dương, nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa, tại trong ánh mắt của hắn chỉ có to như nắm tay. Lúc trước, Minh Hạo tôn chủ chính là phải muốn tiến tuyên cổ liệt dương bên trong tu luyện, nhưng là, lại là không có hoàn thành nguyện vọng này. Vọng Thiên thần cung, hắn chắc chắn sẽ diệt chi. Gia hỏa này, vì sao như vậy nghe lệnh của ngươi? Một mực lãnh đạm Thừa Phong, chủ động mở miệng, nhìn qua Lục trưởng lão bóng lưng rời đi. Hắn hơi nghi hoặc một chút, Lục trưởng lão tu vi, tốt xấu là đạo cảnh trung cực vị, tại Nguyên Thủy Đại Lục đều xem như cường giả. Thế mà đối Tô Mạc phi thường khách khí, thậm chí là cung kính, cơ hồ nghe lời răm rắp rồi, chúng ta là đồng sinh cộng tử giao tình. Tô Mạc trầm giọng nói, Thừa Phong nghe vậy, cười nhạo một tiếng, hắn căn bản không tin, đồng sinh cộng tử cùng nghe lời răm rắp, căn bản không có quan hệ. Ta nói, ngươi là thế nào nhường đường chủ đại nhân nhìn trúng? Thừa Phong suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, đây là trong lòng của hắn một mực nghi ngờ địa phương. Hắn biết, Tô Mạc thiên phú rất cao, nhưng là, thiên phú của hắn làm sao không cao, toàn bộ Nguyên Thủy Đại Lục cùng 3.000 đại thế giới, thiên phú có thế vượt qua hắn người đều không có mấy cái, nhưng là, đạo chủ không chọn hắn làm thiếu chủ, lại là nhường Tô Mạc làm thiếu chủ, đây quả thực không thể tưởng tượng, ngươi ghen ghét. Tô Mạc quay đầu nhìn Thừa Phong, ta còn không đến mức ghen ghét ngươi. Thừa Phong cười lạnh, đương nhiên, muốn nói ghen ghét, thật sự là hắn là có như vậy một chút, dù sao, hắn ưu tú như vậy. Cái nào muốn chịu làm kẻ dưới, bất quá, đối với Tô Mạc trở thành thời không chi thành thiếu chủ, hắn ôm xem trò vui tư thái, không có thực lực tuyệt đối cùng uy vọng, là không thể nào chân chính khống chế thời không chi thành, liền Đại Nguyên lão cũng không thể, làm tốt ngươi nên làm. Tô Mạc thản nhiên nói, sau đó liền không để ý Thừa Phong, Hai người lặng lặng chờ đợi Lục trưởng lão, ước chừng sau 5 canh giờ, Lục trưởng lão trở về rồi, vẻ mặt lạnh lùng, thế nào? Tô Mạc hỏi, Quang Minh thần đàn, từ đây không còn tồn tại. Lục trưởng lão trầm giọng nói, ngươi diệt Quang Minh thần đàn. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, không có, chỉ là giết một bộ phận người, giam giữ một bộ phận người, sau đó đem Quang Minh thần đàn giải tán, triệt để hủy Quang Minh thần đàn sơn môn. Lục trưởng lão lắc đầu nói ra, nói xong, hắn liền đưa cho Tô Mạc một mai không gian giới chỉ, chiếc nhẫn bên trong, là hắn bắt Quang Minh thần đàn người, số lượng không phải rất nhiều, chỉ là mấy ngàn người, đi, chúng ta đi mặt khác đại thế giới, lấy địa ngục giới danh nghĩa, trả thù tất cả tại hỗn độn hải tham dự vây giết thế lực của chúng ta. Tô Mạc trầm giọng nói ra, nói xong, ba người hỏa tốc thông qua hỗn độn thông đạo rời đi, tiến về mặt khác đại thế giới. Lần trước, tại hỗn độn hải tham dự vây giết thế lực, Tô Mạc đã từ Lục trưởng lão trong miệng hiểu rõ không ít, hiện tại chính là trả thù thời điểm rồi. Sau đó trong vòng nửa năm, Tô Mạc ba người ra vào 7 cái đại thế giới, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, lấy thế sét đánh lôi đình, diệt 7 cái thế lực lớn, giết chết cùng bắt người, đến trăm vạn mà tính. Bọn hắn cái thứ nhất diệt thế lực, chính là Vọng Thiên Thần Cung. Vốn cho rằng diệt Vọng Thiên Thần Cung sẽ phí chút sức lực, nhưng là Vọng Thiên Cung chủ căn bản không tại Vọng Thiên Thần Cung, cho nên bọn hắn xuất kỳ bất ý, như thiểm điện liền tiêu diệt Vọng Thiên Thần Cung. Đến mức đồ doanh các loại thiên lang tinh không liên minh người, Tô Mạc thì phân phó những người kia trở về Vân Lang đại thế giới rồi. Hỗn độn hải, Tô Mạc cùng Thừa Phong, Lục trưởng lão ba người, trải qua 6 tháng bôn ba, về tới hỗn độn hải. Tô Mạc, nhất định phải trở về, sự tình gây quá lớn, chúng ta sẽ bị tất cả đại thế giới vây giết. Lục trưởng lão nhắc nhở nói, hiện tại, bọn hắn lấy thế sét đánh lôi đình, diệt 7 cái đại thế giới siêu cấp thế lực, thiên nhân giới cùng cái khác đại thế giới, vẫn không có thể kịp phản ứng, nhưng là, nếu là lại trì hoãn bà nói liền không nói được rồi, hiện tại, khẳng định đã có rất nhiều người, đi thiên nhân giới bẩm báo rồi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi, ha ha, gây càng lớn càng tốt. Trên mặt của Tô Mạc, lộ ra lạnh lùng dáng tươi cười, ngươi làm như thế, đến cùng có mục đích gì? Thừa Phong hỏi, mấy tháng nay, hắn chính là đánh xì dầu, không có xuất thủ qua một lần, nhưng là, Tô Mạc cũng không nói cho hắn mục đích của chuyến này, nói rồi mục đích, sợ ngươi khiếp đảm. Tô Mạc vừa cười vừa nói, trò cười. Thừa Phong từ chối cho ý kiến, sự tình gì có thể làm cho hắn khiếp đảm, mặc dù hắn chỉ là tạo hóa cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng là, nương tựa theo không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, hắn đối mặt đạo cảnh trung cực vị cường giả đều không sợ. Tiếp đó, chúng ta đi thiên nhân giới, giết Cơ Hạo Bạch. Tô Mạc trong mắt tinh quang lóe lên, rét lạnh tràn ngập sát cơ tứ phương, lạnh lẽo vô cùng. Cơ Hạo Bạch chính là một cái tạc đạn, phát nổ viên này tạc đạn, liền có thể nổ vang toàn bộ thiên nhân giới. Chương 2903, Giá Lâm Thiên Nhân Giới. Tô Mạc rời đi hỗn độn hải, mang theo Lục trưởng lão cùng Thừa Phong, tiến đến thiên nhân giới. Đương nhiên, bọn hắn không có từ hỗn độn thông đạo, tiến về thiên nhân giới, bởi vì cái này không khác nào tự chui đầu vào lưới, cho nên, bọn hắn quay trở về thiên không thành, lần nữa thông qua quy khư thông đạo, hướng thiên nhân giới mà đi. Đáng nhắc tới chính là, thời không chi thành người bên ngoài, không cách nào tiến vào thời không chi thành, cho dù là Thừa Phong đều không được, cần nội thành cường giả tiếp dẫn. Tại Tô Mạc ba người trở lại thời không chi thành lúc, thiên nhân giới đã nhấc lên sóng to gió lớn, bao quát Quang Minh đại thế giới ở bên trong, 8 cái đại thế giới thế lực cấp độ bá chủ bị tiêu diệt, đại lượng cường giả nhao nhao đi tới thiên nhân giới, đi tới thiên bắc giới vương phủ. Những người này, sở dĩ đi vào thiên bắc giới vương phủ, mà không phải đi cái khác giới vương phủ, hoặc là giới chủ phủ, là bởi vì đây hết thảy nguyên nhân gây ra đều là Cơ Hạo Bạch. Thiên bắc giới vương phủ, to lớn hùng vĩ trong chủ điện, chỉnh chỉnh tề tề quỳ mấy trăm người. Chủ điện cao cao tại thượng cái kia hùng vĩ chủ tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một tên uy nghiêm lão giả. Người này tóc hoa râm, khuôn mặt ngay ngắn, mắt như chuông đồng, giữ lại râu ngắn, cả người tràn đầy thượng vị giả bá khí. Mà tại lão giả dưới tay hai bên, ngồi ngay thẳng hơn 10 người, Cơ Hạo Bạch, Cơ Hải Lam, Đinh Thành Phong đồng đều ở trong đó. Giới vương đại nhân, cầu ngươi làm chủ cho chúng ta. Cái kia Tô Mạc đã thành ma, giết Lục Thành Tính, hắn ỷ có địa ngục giới chỗ dựa, quả thực là vô pháp vô thiên, còn cùng ngôn có ngục chủ che chở, hắn đem không sợ bất luận kẻ nào. Giới vương đại nhân, chúng ta Thiên Hương Thần Sơn đã hủy, vô số người bị Tô Mạc bắt, cầu ngươi xuất thủ đánh giết Tô Mạc. Trong điện quỳ mấy trăm người, từng cái than thở khóc lóc, hướng chủ tọa bên trên bá khí uy nghiêm lão giả khóc lóc kể lễ. Vị này bá khí uy nghiêm lão giả, tự nhiên chính là thiên nhân giới Thiên Bắc giới vương, tên là Cơ Nhung. Cơ Nhung sắc mặt rất âm trầm, trầm mặc không nói, làm cho toàn bộ trong đại điện bầu không khí đều thay đổi vô cùng kiềm chế. Ngồi tại hạ đầu Cơ Hạo Bạch, sắc mặt biến đổi không ngừng. Một đám quỳ phục người, thanh lệ câu hạ nói rồi sau một hồi lâu, liền từng cái ngưng mắt nhìn qua Thiên Bắc giới vương Cơ Nhung, chờ đợi Cơ Nhung trả lời chắc chắn. Hạo Bạch, ngươi trêu ra họa. Sau một hồi lâu, Cơ Nhung mở miệng, hắn quay đầu nhìn qua Cơ Hạo Bạch, thanh âm trầm thấp nói ra, ngôn ngữ rất có trách cứ chi ý. Gia gia, Tôn Nhi biết sai rồi. Cơ Hạo Bạch đứng dậy, hướng Cơ Nhung thi cái lễ, tiếp tục nói, nhưng dưới mắt làm lầm chi gấp, là tru sát Tô Mạc, còn từng cái đại thế giới một cái tươi sáng càng khôn. Cơ Hạo Bạch không có giảo biện, bởi vì, nếu ra loại sự tình này, hắn khó từ tội lỗi. Giờ phút này, trong lòng cũng của hắn là vô cùng phẫn nộ, lần trước tại hỗn độn hải vây giết, đã sớm nhường hắn bạo nộ rồi, hắn ngay tại chuẩn bị lần tiếp theo hành động, nhưng là, không nghĩ tới còn không đợi hắn hành động, Tô Mạc thế mà bắt đầu chủ động gây sự rồi. Phụ thân, Hạo Bạch sai, hài nhi nhất định sẽ trọng phạt, nhưng là, thành như Hạo Bạch lời nói, trước mắt hay là thương lượng trước làm sao đối phó Tô Mạc mới là. Một vị khuôn mặt tuấn lãng, khí chất nho nhã trung niên nam nhân đứng lên nói, vị trung niên nam tử này, chính là Cơ Hạo Bạch phụ thân, Thiên Bắc giới vương phủ thế tử, Cơ Quân, các ngươi có thể có Tô Mạc hành tung. Cơ Nhung mặt không thay đổi nhìn chung quanh trong điện quỳ xuống người, thiên nhân giới mặc dù không có chân chính thống lĩnh các phương đại thế giới, nhưng là, các phương đại thế giới một mực là lấy thiên nhân giới như thiên lôi sai đâu đánh đó, ra loại chuyện này, hơn nữa còn là bởi vì Cơ Hạo Bạch mà lên, bọn hắn Thiên Bắc giới vương phủ nhất định phải xuất thủ, không rõ ràng, lần trước lưu tại hỗn độn hải trấn giữ người đều bị giết sạch rồi, Tô Mạc có khả năng ở tại đại thế giới khác tiếp tục làm loạn, cũng có khả năng lại đi nguyên thủy đại lục hoặc là trở về địa ngục giới. Có cường giả cung kính hồi đáp, ra Tô Mạc chỗ tồn tại. Cơ Nhung cao giọng phân phó nói, nói xong, hắn tiếp tục nói, điều động cường giả tọa trấn hỗn độn hải, phái người đi nguyên thủy đại lục, lại phái người đi địa ngục giới đàm phán. Đúng, đúng, đúng, Cơ Nhung rơi xuống liên tiếp mệnh lệnh, lập tức rất nhiều cường giả nhao nhao hưởng ứng, sau đó bắt đầu tay an bài. Thiên Bắc giới vương phủ, cường giả nhiều như mây, đạo cảnh cường giả đều nắm chắc trăm người, có đầy đủ nhân thủ an bài. Rất nhanh, hết thảy an bài, liền có mảnh không thô tiến hành hạ xuống. Cái kia quỳ phục trong điện mấy trăm người, cũng bị tạm thời an bài tại Thiên Bắc giới vương phủ. Một lát bên trong, toàn bộ trong đại điện, ngoại trừ Cơ Nhung bên ngoài, chỉ còn lại có rải rác hơn 10 người, theo thứ tự là Cơ Hạo Bạch, Cơ Hải Lam, Thế tử Cơ Quân, cùng với mặt khác một chút Cơ Nhung con cháu. Những người này, toàn bộ là Thiên Bắc giới vương phủ dòng chính. Gia gia, Tô Mạc hiện nay tu vi, đã đạt đến tạo hóa cảnh đại viên mãn, chúng ta nhất định phải mau chóng diệt trừ hắn. Cơ Hạo Bạch sắc mặt ngưng trọng nói ra, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, Tô Mạc này là ăn cái gì thần đang dịu dược, tu vi thế mà tăng lên nhanh như vậy, làm sao? Ngươi bây giờ biết được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên rồi. Cơ Nhung cao giọng hỏi, dĩ vãng, Cơ Hạo Bạch tại thiên nhân giới, có thể nói là ai cũng không phục, muốn nói miễn cưỡng bội phục người, khả năng chỉ có đường muội Cơ Hải Lam rồi. Tô Mạc đích thực là lợi hại, ta thừa nhận không bằng hắn, bất quá, ta nghĩ liền xem như nguyên thủy đại lục, cũng không có ai so với hắn lợi hại. Cơ Hạo Bạch mặt âm trầm nói, thái độ của hắn rất rõ ràng, không phải hắn không được, mà là Tô Mạc quá nghịch thiên, liền xem như nguyên thủy đại lục đều không người bằng được Tô Mạc, không bằng liền muốn vượt qua, mà không phải ghi hận. Cơ Nhung nhắc nhở nói, liên quan tới tại huyền minh đại thế giới, Tô Mạc một kiếm chém về phía Cơ Hạo Bạch một tay sự tình, thiên nhân giới cũng đều truyền khắp, đối với Tô Mạc bản sự, Cơ Nhung cũng nghe vào trong tai, Cơ Hạo Bạch ở đâu là không bằng Tô Mạc, mà là cùng Tô Mạc chênh lệch rất xa, chênh lệch to lớn, không cách nào hình dung, hắn hy vọng, Tô Mạc xuất hiện, có thể làm cho Cơ Hạo Bạch nhận rõ chính mình. Hải Lam, ngươi cũng đã gặp Tô Mạc, ngươi cảm tưởng là... Cơ Nhung hỏi hướng vẫn không có mở ra miệng Cơ Hải Lam, tại hắn cơ thị đông đảo tiểu bối bên trong, hắn coi trọng nhất hay là Cơ Hải Lam, Tô Mạc sâu không lường được, không cách nào phỏng đoán, thành như Hạo Bạch các lời nói, coi như tại nguyên thủy đại lục, đoán chừng cũng không ai sánh được người này. Cơ Hải Lam trịnh trọng nói, kẻ này như yêu, không phải tầm thường. Cơ Nhung khẽ thở dài một cái, gia gia, Nếu để cho người này đạt tới đạo cảnh, tương lai hậu hoạn vô tận. Cơ Hạo Bạch nhắc nhở, không sao, lật không nổi sóng lớn. Cơ Nhung khẽ lắc đầu, Tô Mạc cũng chỉ có thể uy hiếp được một chút nhỏ yếu đại thế giới, đối với thiên bắc giới vương phủ, thậm chí là thiên nhân giới mà nói, bất quá là cái bọc sóng nhỏ mà thôi, chỉ cần không có địa ngục giới che chở, Tô Mạc không đáng để lo. Thế tử Cơ Quân nói ra, đến mức tìm tới Tô Mạc, bọn hắn sẽ có biện pháp. Thiên nhân giới, như là nguyên thủy đại lục bình thường, không có vũ trụ tinh không, chỉ có một mảnh đại lục, thiên nhân giới đại địa, ước chừng nguyên thủy đại lục 1/10 lớn nhỏ, nhưng cũng vô cùng to lớn. Thiên nhân giới chia làm ngũ đại khu vực, theo thứ tự là Trung vực, Đông vực, Nam vực, Tây vực, Bắc vực. Trung vực rất nhỏ, nơi đó là giới chủ phủ vị trí khu vực, là thiên nhân giới trung tâm, phương hướng bốn vực, tương đối bao la, phân biệt rơi một tòa giới vương phủ, tứ đại giới vương, làm ranh giới chủ thống lĩnh toàn bộ thiên nhân giới. Một ngày này, tại thiên nhân giới đông vực, không gian một trận có chút ba động, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở một mảnh hoang dã phía trên. Ba người này, chính là Tô Mạc cùng Thừa Phong cùng với Lục trưởng lão. Tô Mạc, ngươi ở tại đại thế giới khác nhất lên gió tanh mưa máu thì cũng thôi đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn tại thiên nhân giới cũng làm như thế? Ba người chợt vừa xuất hiện, Thừa Phong liền cau mày hỏi thăm Tô Mạc, thiên nhân giới là địa phương nào? Thực lực cơ hồ có thể so với nguyên thủy đại lục một cái thần châu rồi, ở chỗ này gây sự, quả thực là chán sống rồi, làm sao? Ngươi sợ? Tô Mạc cười hỏi ngược lại, ta là sợ ngươi chết rồi, ta trở về không tiện bàn giao. Thừa Phong lạnh lùng nói, cái này thời gian ngắn đến nay, ngươi còn chưa từng ra tay, lần này làm sao cũng muốn để cho ngươi ra một lần tay. Tô Mạc khẽ cười nói, ngươi muốn đối phó ai? Thừa Phong vội vàng hỏi, hắn một mực tại thời không chi thành, cũng không hiểu rõ Tô Mạc cùng thiên nhân giới ân oán. Tô Mạc nghe vậy, mỉm cười, trong mắt hiện lên hàn quang lạnh lẽo, nói, thiên bắc giới vương phủ, Cơ Hạo Bạch, cái gì? Ngươi điên rồi. Thừa Phong nghe vậy, lập tức biến sắc, chạy đến thiên bắc giới vương phủ giết người, hay là giết thiên bắc giới vương đứa cháu đắc ý nhất, đây không phải đang tìm cái chết sao, chính là muốn điên, giết đầu người cuồn cuộn, giết thiên nhân giới tức giận. Tô Mạc trong mắt, lộ ra không sợ hãi chi sắc, thiên bắc giới vương phủ lại có sợ gì, giết, chỉ có giết, mới có thể giải quyết tất cả ân oán. Chương 2904, lão thiên gia đều muốn ngươi chết. Nghe nói Tô Mạc nói như vậy, Thừa Phong cau mày, sắc mặt rất là âm trầm, đại nguyên lão thế mà nhường Tô Mạc như vậy hồ nháo, còn nhường hắn cùng đi. Hắn tin tưởng, đại nguyên lão nhất định biết Tô Mạc mục đích, nhưng lại vẫn như cũ duy trì, ngươi nếu là không muốn đi, có thể đi trở về. Tô Mạc nhìn qua Thừa Phong, trịnh trọng nói, hắn cũng không nhất định cần đối phương, nếu là đối phương không chú ý, lại làm ra cái gì đường rẽ, cái kia ngược lại có rất nhiều nguy hiểm. Mặc dù đối phương tinh thông không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, nhưng dù sao chỉ là tạo hóa cảnh đại viên mãn tu vi, không phải đạo cảnh cường giả, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Ta như trở về, chẳng phải là nhường đại nguyên lão trách cứ. Thừa Phong mặt âm trầm, suy nghĩ một chút, nói, thôi, ta liền nhìn xem ngươi, giết thế nào Cơ Hạo Bạch, chuyện xấu nói trước, ngươi nếu là không nguyện ý xuất thủ ta không có ý kiến, nhưng là không thể vướng chân vướng tay. Tô Mạc trịnh trọng nhắc nhở nói, yên tâm. Thừa Phong khẽ gật đầu, cười nhạo một tiếng, nói, hy vọng cuối cùng, không cần để cho ta xuất thủ cứu ngươi, hy vọng như vậy. Tô Mạc than nhẹ một tiếng, sau đó liền hướng về phía trước bay đi, Lục trưởng lão đi theo, Thừa Phong cũng theo sát phía sau. Ba người tại thiên nhân giới rất cẩn thận, không dám dùng thần thức dò xét, đi vòng vo hơn nửa canh giờ, mới thăm dò thiên bắc giới vương phủ vị trí, sau đó, dùng mấy cái canh giờ, chạy tới thiên bắc giới vương phủ nơi ở, thiên bắc vương thành. Tòa thành trì này chính là thiên nhân giới chúa tể một phương thiên bắc giới vương phủ nơi ở, thành này bao la hùng vĩ, dài rộng đều vượt qua ngàn dặm, trong thành cư trú hơn 100 triệu nhân khẩu, Tô Mạc, chúng ta hành động như thế nào? Khoảng cách thiên bắc vương thành mấy ngàn dặm bên ngoài núi hoang bên trong, Lục trưởng lão nhìn xa xa thiên bắc vương thành, sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, bọn hắn muốn giết Cơ Hạo Bạch, nhất định phải tiến vào trong thiên bắc vương thành, nhưng cũng không thể quang minh chính đại bay vào đi. Thiên bắc vương thành này, trước cửa thành thủ vệ xâm nghiêm, mặc dù không có kiểm tra ra vào người, nhưng là, bọn hắn cũng không thể tùy tiện đi vào. Thừa Phong, ngươi đã tới thiên nhân giới sao? Tô Mạc nhìn về phía bên người Thừa Phong, không có. Thừa Phong lắc đầu, thiên bắc thành có người từng thấy ngươi sao? Tô Mạc hỏi lần nữa, cần phải. Không có chứ. Thừa Phong không xác định nói ra, hắn quanh năm tại thời không chi thành, coi như ngẫu nhiên đi ra, cũng đều tại nguyên thủy đại lục các loại bảo địa, thiên nhân giới người biết hắn cần phải có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là đi, tên tuổi của hắn tại nguyên thủy đại lục rất vang dội, hắn cũng không xác định tại thiên bắc thành này, có người hay không biết hắn, vậy thì tốt, ngươi nếu là nguyện ý, liền mang theo ta cùng quan phổ tiến vào thiên bắc thành. Tô Mạc nói ra, mặc dù hắn còn có những biện pháp khác, nhưng biện pháp này hiển nhiên càng tốt hơn, ta nếu là bị người nhận ra, hậu quả là cái gì ngươi có thể nghĩ đến? Thừa Phong thản nhiên nói, trong thiên bắc thành này, cường giả nhiều như mây, đạo cảnh người không biết có bao nhiêu, hắn bị người nhận ra tỷ lệ cũng không nhỏ, đến mức cái gì cải biến dung mạo, biến hóa khí tức loại hình, căn bản không thể gạt được những cường giả kia, mà hắn lực lượng không gian cùng lực lượng thời gian, kia liền càng không được, mặc dù huyền diệu, nhưng là khí tức rất mãnh liệt, càng thêm dễ dàng để người chú ý. Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, đối phương mặc dù không tích cực, nhưng là ngôn ngữ lại là không sai. Tô Mạc, chúng ta trước đó bắt nhiều người như vậy, tùy tiện tìm người đoạt xá rồi, sau đó liền có thể trà trộn vào đi. Lục trưởng lão nói ra, diệt 8 cái đại thế giới thế lực cấp độ bá chủ, bọn hắn bắt mấy trăm vạn người, cái này cũng có thể dùng, vậy thì làm như vậy đi. Lập tức, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp phóng xuất 3 vị tương đối tuổi trẻ võ giả. 3 vị này võ giả đều là tạo hóa cảnh sơ thành tu vi, mặc dù tu vi rất thấp, nhưng là sẽ không để người chú ý, mà 3 vị này võ giả, toàn bộ đều là quang minh thần đàn người. 3 người đều bị giam cầm tu vi cùng nguyên thần, chợt một được thả ra, lập tức sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ không thôi. Tô Mạc cùng Lục trưởng lão không nói hai lời, liền trực tiếp đoạt xá, cơ hồ là trong nháy mắt liền diệt trong đó 2 người nguyên thần, chiếm cứ thân thể của 2 người. Thừa Phong một chút do dự, cũng không có cự tuyệt, đồng dạng đoạt xá còn lại một người, đi thôi, đi Thiên Bắc Thành. Tô Mạc thu hồi nhục thân của mình, liền tùy tiện hướng Thiên Bắc Thành bay đi, Lục trưởng lão cùng Thừa Phong, theo sát phía sau. Sau một lát, 3 người đi tới Thiên Bắc Thành trước, phi thường thuận lợi tiến vào trong Thiên Bắc Thành, trước cửa thành thủ vệ, đều là tạo hóa cảnh sơ thành cùng tiểu thành người, chỉ là đánh giá bọn hắn liếc mắt, liền không tiếp tục chú ý. Thiên Bắc Thành cực kỳ phồn hoa, dòng người như dệt, 3 người đi dạo một lát, liền biết được Thiên Bắc giới vương phủ chỗ tồn tại, bất quá 3 người không dám tới gần. Cái kia Tô Mạc quả thực là cái sát thần, rõ ràng tại cùng Cơ Hạo Bạch công tử khiêu chiến, hoặc là cùng chúng ta thiên nhân giới khiêu chiến, hắn cũng là không sợ hãi, thật coi gia nhập địa ngục giới, liền có thể muốn làm gì thì làm. Tô Mạc đích thực là vô cùng lợi hại, Cơ Hạo Bạch công tử kém xa tích tắc người này. Đi tại phồn hoa Thiên Bắc Thành, Tô Mạc trong tai thỉnh thoảng có thể nghe được tên của mình, các loại cửa hàng, tửu lâu, trong phường thị, có rất nhiều người đang đàm luận hắn. Tô Mạc 3 người, xuất nhập tại các loại cấp thấp võ giả căn cứ, rất nhanh liền hiểu được phải muốn tin tức. Cơ Hạo Bạch, một mực ở trong Thiên Bắc giới vương phủ. Tô Mạc, Cơ Hạo Bạch tại giới vương phủ, chúng ta là tuyệt đối không có cơ hội, nhất định phải đem hắn dẫn xuất Thiên Bắc thành mới được. Một nhà xa hoa khách sạn trong phòng, Lục trưởng lão nói với Tô Mạc, ngươi có biện pháp gì tốt? Tô Mạc hỏi, tạm thời còn không có tương đối biện pháp ổn thỏa, hay là đi đầu quan sát, lại chậm chậm đồ chi. Lục trưởng lão nói, tốt, chuyện này, liền giao cho ngươi tới làm rồi. Tô Mạc gật đầu đồng ý, hắn hiện tại đối Lục trưởng lão quan phổ, hay là 10 phần tín nhiệm, bởi vì 2 người lợi ích hoàn toàn cái chốt ở cùng nhau, yên tâm, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lục trưởng lão bảo đảm nói, lập tức, hắn lại cùng Tô Mạc trao đổi vài câu, liền cáo từ rời đi, một mình đi điều tra đi. Thừa Phong ở một bên, nhìn đây tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một cái đạo cảnh trung cực vị cường giả, ở trước mặt Tô Mạc như vậy thấp kém, thật sự là trước đây chưa từng gặp. Thời gian kế tiếp bên trong, Tô Mạc cùng Thừa Phong 2 người, liền trong khách sạn thường ở lại, điều tra Cơ Hạo Bạch nhiệm vụ, liền hoàn toàn giao cho Lục trưởng lão. Cứ như vậy, trong chớp mắt đi qua thời gian 3 tháng, một ngày này, Lục trưởng lão vội vã đi tới Tô Mạc cùng Thừa Phong ở lại trong phòng, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, làm sao? Có tin tức tốt? Tô Mạc hỏi, Tô Mạc, cơ hội ngàn năm một thuở, Lục trưởng lão đôi mắt sáng rõ, tiếp tục nói, 3 ngày sau đó, một cái gọi Phương Tiến người cưới vợ, Cơ Hạo Bạch khẳng định sẽ đi, rõ ràng tình huống như thế nào? Tô Mạc trầm giọng hỏi, Phương Tiến là Cơ Hạo Bạch đời thứ nhất đạo sư, đã từng dạy bảo Cơ Hạo Bạch dài đến 200 năm, cùng Cơ Hạo Bạch quan hệ vô cùng tốt, người này hiện tại ở tại bên ngoài mấy chục triệu dặm An Lan Thành, người này 3 ngày sau đại hôn, lấy Cơ Hạo Bạch cùng người này quan hệ, khẳng định sẽ đi An Lan Thành. Lục trưởng lão khẽ cười nói, ha ha, Cơ Hạo Bạch, lão thiên gia đều muốn ngươi chết. Tô Mạc nghe vậy cười một tiếng, lập tức vung tay lên, nói, đi, chúng ta đi mai phục ở trên nửa đường, chặn giết Cơ Hạo Bạch, sau đó thoát ra thiên nhân giới. Sau đó, 3 người không chút nào dừng lại, lập tức rời đi Thiên Bắc Vương Thành. Cũng không lâu lắm, 3 người tại Thiên Bắc Vương Thành cùng An Lan Thành ở giữa một chỗ trong rừng rậm ẩn giấu đi, yên lặng chờ 3 ngày sau Cơ Hạo Bạch đến nơi. Chương 2905, tru sát bỏ chạy. 3 ngày thời gian, nháy mắt đã qua. Một ngày này, một đám người từ trong Thiên Bắc Vương Thành rời đi, trùng trùng điệp điệp hướng An Lan Thành phương hướng mà đi. Đám người này số lượng không ít, chừng hơn 20 người. Cơ Hạo Bạch, Cơ Hải Lam Đồng đều ở trong đó, trừ cái đó ra, còn có mấy vị trẻ tuổi, người còn lại thì tất cả đều là hộ vệ. Những hộ vệ này, phần lớn cũng chỉ là tạo hóa cảnh tu vi, chỉ có một vị là đạo cảnh tu vi, chính là Điền Bà. Hải Lam tỷ, Phương Tiến đạo sư độc thân nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cục tìm cái đạo lữ, cũng coi là nhân sinh viên mãn. Một vị tuấn tú người trẻ tuổi nói ra, Phương Tiến, không đơn thuần là Thiên Bắc Giới Vương Phủ một cái nào đó con cháu đạo sư, mà là rất nhiều con cháu đạo sư. Đương nhiên, chỉ là bọn hắn võ đạo sơ kỳ đạo sư, đã sớm không dạy đạo bọn hắn rồi. Phương đạo sư đối với chúng ta có vỡ lòng tri ân, cho nên, ta lần này chuẩn bị trọng lễ. Cơ Hải Lam nói ra, Hải Lam, ngươi chuẩn bị cái gì trọng lễ? Cơ Hạo Bạch tò mò hỏi, hắn cũng chuẩn bị trọng lễ, nhưng là, quà của mình không thể bị đối phương cho làm hạ thấp đi, cũng không tính là quá lễ vật quý trọng, chính là một viên minh thần thạch. Cơ Hải Lam nói ra, Cơ Hạo Bạch nghe vậy kinh ngạc, quả nhiên là trọng lễ, tên này thần thạch chính là nguyên thủy đại lục đặc thù một loại dị bảo, mà lại số lượng cùng với thưa thớt, có được khoáng đạt cảm ngộ lực hiệu quả, có trợ giúp pháp tắc tăng lên, bất quá, Cơ Hạo Bạch cũng không có để ý. Hắn lễ vật còn muốn quý giá, một đám người nói chuyện phiếm ở giữa, đã cách xa Thiên Bắc Vương Thành mấy trăm vạn dặm, tiến nhập một mảnh rừng rậm trên không, đám người lẫn nhau chuyện phiếm, hoàn toàn không có để ý vấn đề an toàn, bởi vì tại thiên nhân giới, tại Thiên Bắc Vương Thành chỗ không xa, căn bản cũng không khả năng có nguy hiểm gì. Rất nhanh, đám người sắp bay vọt kéo dài 10 mấy vạn dặm rừng rậm, cuối tầm mắt, đã có thể nhìn thấy An Lan Thành hình dáng. Vào thời khắc này, dị biến nảy sinh. Cường đại khó lường pháp tắc chi lực, đột nhiên từ phía dưới trong rừng rậm phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem Cơ Hạo Bạch bọn người lôi cuốn tại pháp tắc bên trong, trong nháy mắt, tất cả mọi người cũng không thể động đậy rồi, phản phất hóa đá bình thường. 3 loại pháp tắc chi lực, phong ấn pháp tắc, phong ấn tu vi cùng nguyên thần, ngưng cố pháp tắc, động lại không gian, hàn băng pháp tắc, đóng băng tất cả mọi người thân thể. 3 loại pháp tắc chi lực, đều là cao tới cửu giai đại viên mãn, đồng thời thi triển mà ra. Cho dù thân là đạo cảnh Điền Bà, cũng là trong nháy mắt bị chế trụ, đã mất đi động đậy năng lực. Bạch, bóng người lóe lên, từ trong rừng rậm, xông ra một bóng người, như thiểm điện đi tới Cơ Hạo Bạch trước người. Tô Mạc, Cơ Hạo Bạch trong lòng cuồng hống, hắn mặc dù bị chế trụ, nhưng là tư duy ý thức đồng thời không có đình chỉ. Nhìn thấy Tô Mạc xuất hiện, lập tức trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Mạc thế mà tại thiên nhân giới. Liền tìm phục tại Thiên Bắc Vương Thành phụ cận, Cơ Hải Lam cùng Điền Bà bọn người, cũng là đồng dạng trong lòng rung mạnh, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, nhưng là sau một khắc, bọn hắn triệt để sợ ngây người, chỉ gặp Tô Mạc bàn tay, hung hăng đập vào Cơ Hạo Bạch trên đỉnh đầu, không, Cơ Hạo Bạch trong lòng gầm thét, nhưng lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trơ mắt nhìn mình bị Tô Mạc đánh trúng, oanh, nổ vang một tiếng, huyết vụ nổ tung, Cơ Hạo Bạch triệt để bị oanh sát, thân tử đạo tiêu. Diệt sát Cơ Hạo Bạch, Tô Mạc đưa tay lại diệt sát Điền Bà, đây là ứng lục trưởng lão yêu cầu, đối phương lần trước bị Điền Bà đánh vô cùng thảm, mà lại, Điền Bà là đạo cảnh cường giả, có thể muốn không được một cái thời gian hô hấp, liền có thể tránh thoát hắn pháp tắc chi lực ảnh hưởng, trong nháy mắt diệt sát 2 người sau đó, Tô Mạc xuất thủ lần nữa, liền chuẩn bị diệt sát Cơ Hải Lam cùng tất cả những người khác, cái này khiến được Cơ Hải Lam trong nháy mắt trong lòng cảm giác nặng nề, cơ hồ tuyệt vọng, bất quá. Lúc này Tô Mạc trong tay động tác một trận, một chút do dự, liền không có xuất thủ, không phải hắn không muốn lạc thủ tồi hoa, mà là cảm thấy không cần thiết rồi, giết Cơ Hạo Bạch đã mục đích đạt tới. Cơ Hải Lam này tại Thiên Bắc Giới Vương Phủ địa vị, không thể so với Cơ Hạo Bạch kém bao nhiêu, nếu là đem nàng này cũng giết, cái kia Thiên Bắc Giới Vương phủ có thể sẽ trong nháy mắt điên cuồng. Bá bá bá, trong nháy mắt, Tô Mạc liên tục xuất thủ, đem hơn 20 đạo kình lực đánh vào cơ hải lam các loại trong cơ thể con người. Đây là phong ấn, từ hắn hỗn độn nguyên lực cùng phong ấn pháp tắc tạo dựng phong ấn, có thể thời gian dài phong ấn cơ hải lam đám người nguyên thần cùng tu vi. Làm xong đây hết thảy, hắn vung tay lên, trực tiếp đem cơ hải lam bọn người thu sạch tiến vào không gian bảo khí bên trong. Nếu không giết, vậy liền toàn bộ mang đi, ngày sau có lẽ có thể trở thành hắn bức hiếp Thiên Bắc Giới Vương phủ thẻ đánh bạc. Đây hết thảy nói đến rất chậm, kỳ thực liền phát sinh ở một cái nháy mắt ở giữa. Sau đó, Tô Mạc cơ hồ không có chút do dự nào, liền như thiểm điện bỏ chạy, hướng hỗn độn thông đạo phương hướng mà đi. Tốc độ của hắn thật nhanh, không gian pháp tắc cùng khoái chi pháp tắc cùng sử dụng, cơ hồ là chớp mắt 10 vạn dặm. Mà lúc này, Thừa Phong cùng Lục trưởng lão cũng từ trong rừng rậm xông ra, theo sát lấy Tô Mạc thoát đi. Lục trưởng lão mặc dù là đạo cảnh trung cực vị cường giả, nhưng là tại phương diện tốc độ, lại là so Tô Mạc hơi có không bằng. Cũng may có Thừa Phong cùng một chỗ, Thừa Phong khí cơ lôi cuốn lấy Lục trưởng lão, trong nháy mắt liền đuổi kịp Tô Mạc phía trước. Ta mang ngươi, nếu không ngươi không trốn thoát được. Thừa Phong hô một câu, lập tức cũng lôi cuốn lấy Tô Mạc, cùng một chỗ bỏ chạy. Vừa mới, tại Tô Mạc xuất thủ thời điểm, hắn kỳ thật cũng xuất thủ, ngăn cách rừng rậm trên không phương viên trăm vạn dặm không gian, cho nên Tô Mạc xuất thủ sẽ không kinh động Thiên Bắc Vương thành. Nhưng là, một khi bọn hắn rời đi, đoán chừng rất nhanh Cơ Hạo Bạch đám người chết liền sẽ bị phát hiện, cho nên, bọn hắn nhất định phải nhanh thoát đi. Không thể không nói, Thừa Phong quả nhiên không đơn giản, tốc độ nhanh chóng, đơn giản không cách nào hình dung, chừng Tô Mạc nhiều gấp mấy lần, bởi vì Thừa Phong thời gian pháp tắc phi thường cao thâm, bản thân chỗ tồn tại thời gian, cùng bình thường thời gian đơn giản hai khái niệm, như thế hình dung đi, bình thường một cái thời gian hô hấp, nhưng ở trên thân của Thừa Phong, khả năng đã qua mấy thời gian 10 hơi thở, cho nên, nó mười mấy cái hô hấp thời gian phi hành khoảng cách, cơ hồ là bất luận cái gì cường giả tại một cái thời gian hô hấp bên trong cũng không thể vượt qua. Còn nữa, Thừa Phong còn có được cửu giai đại viên mãn không gian pháp tắc, tốc độ càng là không gì sánh kịp. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tô Mạc ba người, liền triệt để cách xa rừng rậm không biết bao nhiêu vạn dặm, thẳng đến hỗn độn thông đạo. Người nào, tại Tô Mạc bọn người, rời đi rừng rậm thời gian mười mấy cái hô hấp sau đó, Thiên Bắc Vương thành bên trong, đột nhiên truyền ra chấn thiên động địa tiếng gầm gừ. Cơ Hạo Bạch cùng Điền Bà chết, tràn ngập huyết khí cùng tiêu tán kinh lực ba động, rốt cục bị Thiên Bắc Vương thành cường giả phát hiện. Oanh, một luồng kinh khủng đến cực điểm khí tức ầm vang từ bên trong Thiên Bắc Vương thành phóng lên tận trời, như thiểm điện đi tới rừng rậm trên không. Cơ Hạo Bạch vẫn lạc chi địa, người đến không phải người khác, thật sự là Thiên Bắc Giới Vương Cơ Nhung. Cơ Nhung sắc mặt rất âm trầm, khi hắn xem xét tình huống hiện trường, sắc mặt càng là trong nháy mắt đen kịt. Nơi đây tràn ngập huyết khí, rõ ràng chính là Cơ Hạo Bạch cùng Điền Bà. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Cơ Hạo Bạch cùng Điền Bà đã chết thảm rồi. Sưu sưu sưu. Lúc này, một đoàn Thiên Bắc Vương phủ cường giả cũng trùng trùng điệp điệp từ trong Thiên Bắc Vương thành vọt ra, đi tới chuyện xảy ra hiện trường. Tất cả mọi người cảm nhận được hiện trường khí tức đều là sắc mặt biến đổi lớn, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn đơn giản không dám tưởng tượng, Cơ Hạo Bạch thế mà trước cửa nhà bị người tru sát, các ngươi chạy không thoát. Một tiếng ẩn chứa trùng thiên lửa giận thanh âm từ Cơ Nhung trong miệng vang lên, như là cửu thiên kinh lôi, trong nháy mắt đem phương viên mười mấy vạn dặm rừng rậm chấn động đến tan thành mây khói. Sau đó, Cơ Nhung thân hình lóe lên, lấy không có gì sánh kịp tốc độ, hướng Tô Mạc ba người đuổi theo. Tu vi của hắn cao tới đạo cảnh đại cực vị, có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Mạc lưu lại khí tức, cho nên không chút do dự thuận khí hơi thở đuổi theo. Ầm ầm, không gian không ngừng bạo tạc, Cơ Nhung những nơi đi qua, thiên nhân giới kiên cố không gian đều phản phất bị cự thú cày qua bình thường, không ngừng vỡ nát. Hắn bởi vì phẫn nộ mà tiết lộ ngập trời khí tức, càng làm cho được núi lở đất mòn, bầu trời vì đó sụp đổ, khí thế vô cùng đáng sợ. Cơ Nhung tốc độ vô cùng kinh người, hắn mặc dù không có lĩnh hội không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, nhưng là chỉ dựa vào cường đại tu vi liền có thể trấn áp hết thảy. Tốc độ của hắn vượt qua Thừa Phong. Chương 2906, chạy ra thăng thiên. Thừa Phong, nhanh, Thiên Bắc Giới Vương đuổi tới rồi. Trốn chạy Tô Mạc ba người phát hiện Cơ Nhung đuổi theo, lập tức sắc mặt đại biến. Lục trưởng lão vội vàng thúc giục Thừa Phong. Bạch, bạch, bạch. Thừa Phong tốc độ cũng là hiện ra đến cực hạn, tại tiến hành bước nhảy không gian, mỗi một lần không gian ba động, hắn đều có thể xuất hiện tại bên ngoài mấy chục triệu dặm, tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng, lấy Thừa Phong tốc độ, có lẽ không cần nửa khắc đồng hồ, liền có thể vượt ngang thiên nhân giới, đạt tới hỗn độn thông đạo, nhưng là, dù vậy, Thừa Phong cũng không có khả năng vứt bỏ Cơ Nhung, tốc độ của đối phương quá nhanh rồi, mà lại khí thế khổng lồ, đã để được mảng lớn không gian bắt đầu bất ổn, đây đối với Thừa Phong ảnh hưởng rất lớn, Thừa Phong có thể xác định, nhiều nhất hơn 20 cái thời gian hô hấp, Cơ Nhung là có thể đuổi kịp hắn, không còn kịp rồi, tiến vào hư không chi hải. Tô Mạc trầm giọng nói ra, bọn hắn căn bản trốn không thoát Thiên Bắc Giới Vương truy kích, coi như đâu đi chạy đến hỗn độn thông đạo, cũng không làm nên chuyện gì, hỗn độn thông đạo bên trong, đối Thừa Phong ảnh hưởng không nhỏ, mà đối cường đại Thiên Bắc Giới Vương mà nói, ảnh hưởng cơ hồ có thể không cần tính, hư không chi hải, chúng ta có thể sẽ mê thất. Lục trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói ra, không quản được nhiều như vậy. Tô Mạc gấp giọng nói, Thừa Phong không do dự, suy nghĩ một chút, lập tức phá vỡ không gian, hướng sâu trong hư không chui vào, tiến vào hư không chi hải về sau, bởi vì không có thiên nhân giới cứng cỏi lực lượng không gian trói buộc, Thừa Phong tốc độ, lập tức bạo tăng mấy chục lần, nó mang theo Tô Mạc cùng Lục trưởng lão, giống như một đạo cấp tốc tia sáng, ở trong hư không chi hải xuyên thẳng qua, chớp mắt 1 tỷ dặm, hư không chi hải vô biên vô hạn, lớn đến không thể tưởng tượng, nhưng bây giờ 3 người chỉ có thể liều mạng trốn chạy, hậu phương, Cơ Nhung vẫn tại đuổi theo, cũng đã tiến nhập hư không chi hải, hắn mặc dù không nhìn thấy Tô Mạc 3 người, nhưng lại có thể cảm nhận được 3 người lưu lại khí tức, cho nên mới có thế một đường truy tìm, đuổi, trốn, Thừa Phong tốc độ, bộc phát đến cực hạn, quả nhiên là nhanh vô cùng, nhưng là, sắc mặt của hắn lại là rất khó coi, bởi vì, có vẻ như không tiện thoát thân, lần này chơi lớn rồi a. Làm không tốt 3 người chúng ta đều muốn nuốt hận. Thừa Phong một bên cấp tốc trốn chạy, một bên sắc mặt khó coi nói ra, mặc dù thủ đoạn hắn rất nhiều, nhưng là, những thủ đoạn này đều không đủ lấy nhường hắn thoát khỏi Thiên Bắc Giới Vương, đối phương thế nhưng là đạo cảnh đại cực vị tồn tại, mà lại là thuộc về loại kia tại đại cực vị bên trong đỉnh tiêm tồn tại một trong, hắn cách chúng ta còn xa. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng nói ra, Thiên Bắc Giới Vương khí tức rất đáng sợ, cho dù cách không biết bao xa, bọn hắn đều có thể cảm thụ được, trước mắt đến xem, đối phương muốn đuổi theo bọn hắn, cũng không phải quá chuyện dễ dàng, sớm muộn sẽ đuổi kịp, nhất định phải nghĩ biện pháp. Thừa Phong vội vàng nói, hắn đã dùng lực lượng không gian ngăn cách 3 người khí tức, nhưng là, Thiên Bắc Giới Vương vẫn có thể cảm giác đến, cái này liền phiền toái, ta có biện pháp. Lục trưởng lão ánh mắt lóe lên, sau đó bàn tay lật một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một mai không gian giới chỉ, nói, cái mai không gian giới chỉ này bên trong có 1 vạn người, bọn hắn chính là chúng ta hy vọng chạy trốn. Tô Mạc cùng Thừa Phong nghe vậy, lập tức đôi mắt sáng lên, cái này đích xác là tốt biện pháp, 1 vạn không đủ, vậy liền lại thêm 5 vạn. Tô Mạc mỉm cười, cũng lấy ra một cái không gian chiếc nhẫn, 2 người trong không gian giới chỉ người, đều là cái này thời gian ngắn ở tại đại thế giới khác bắt người, những này cũng chỉ là một phần rất nhỏ, bọn hắn bắt rất nhiều người, tốt, liền dùng những người này, phân tán Thiên Bắc Giới Vương cảm giác. Thừa Phong tinh thần đại trận, 6 vạn người ra ngoài, các loại khí tức hỗn loạn, có thế trong nháy mắt hòa tan khí tức của bọn hắn, coi như Thiên Bắc Giới Vương, có thể tại đông đảo trong hơi thở, phân biệt ra được khí tức của bọn hắn, cũng cần thời gian, dù là chỉ là thời gian mấy hơi thở, cũng đầy đủ bọn hắn chạy ra thăng thiên, bạch, bá, lập tức, Thừa Phong lập tức dừng lại, Tô Mạc cùng Lục trưởng lão 2 người, nhao nhao hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem 2 mai không gian giới chỉ bên trong người, toàn bộ đều phóng thích ra ngoài, ròng rã 6 vạn người, quả nhiên là khắp nơi đen nghìn nghịt, tha các ngươi bất tử, nhanh chóng rời đi, chợt vừa để xuống ra cái này 6 vạn người, Tô Mạc lập tức 1 tiếng bạo rống, đem không rõ ràng cho lắm 6 vạn người, chấn động đến thất điên bát đảo. Sau đó, hắn đột nhiên xuất thủ, phất ống tay áo 1 cái, ngập trời hỗn độn nguyên lực, như là Trường Giang Đại Hà, đem 6 vạn người cuốn về phía bát phương, bắn tán loạn ra 4 phía. Những người này, từng cái đều bị phong ấn thực lực, không có sức phản kháng, từng cái thân thể bên trên đều nhiễm phải Tô Mạc khí tức, như là thiên nữ tán hoa một dạng tản ra. Sau đó, tất cả mọi người phản ứng lại, nhao nhao bỏ chạy, mặc dù những người này đều bị phong ấn thực lực, nhưng là, dù sao đều là cường giả, nhục thân phi thường cường đại, cho dù không dựa vào tu vi, đều có thể ở trong hư không chi hải nhanh chóng chạy trốn. Đương nhiên, những người này có thể hay không còn sống rời đi, cũng không phải là Tô Mạc 3 người suy tính sự tình. Ha ha ha, Thiên Bắc Giới Vương, ngươi không làm gì được ta, ta Tô Mạc chính là địa ngục giới người, được ngục chủ che chở, không sợ hãi. Tô Mạc lần nữa một tiếng bạo hống, tiếng trống chấn động vô tận hư không, vang vọng khoảng cách vô tận, bạch. Sau đó, ba người không chút nào trì hoãn, Thừa Phong lần nữa lên đường, đổi một cái phương hướng, tiếp tục bỏ chạy. Quả nhiên, lần này, bọn hắn rất nhanh liền cảm giác không đến Thiên Bắc giới vương khí tức rồi, nhao nhao trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trong vô tận hư không, Cơ Nhung sắc mặt âm trầm đáng sợ, kinh ngạc đứng lặng lấy, chung quanh hắn, có từng mảnh huyết vụ tràn ngập, thậm chí còn có một số huyết nhục cặn bã, hắn mất dấu rồi, vừa mới, đột nhiên xuất hiện đông đảo khí tức, vô cùng hỗn loạn, toàn bộ hư không chi hải đều loạn rồi, nhưng hắn không cách nào phán đoán Tô Mạc tung tích, cho nên, khi hắn đuổi theo, phát hiện rất nhiều người tại chạy trốn tứ phía thời điểm, hắn dưới cơn nóng giận, giết không ít người, thật sự là tuổi trẻ khinh cuồng, Tô Mạc, địa ngục giới che chở không được ngươi. Cơ Nhung đôi mắt rét lạnh tự nói, hắn tự nhiên nghe được Tô Mạc lời nói, tùy tiện vô biên, sưu sưu sưu, lúc này, một đoàn cường giả nhao nhao đến nơi, đi tới Cơ Nhung trước người, đều là Thiên Bắc giới vương phủ cường giả, có Thế tử Cơ Quân, Đinh Thành Phong vân vân, phụ thân, người đâu? Cơ Quân vội vàng hỏi, chạy trốn. Cơ Nhung mặt không biểu tình, chạy trốn, đám người nghe vậy, lập tức biến sắc, địch nhân cường đại như thế sao? Có thể tại giới vương đại nhân trong tay đào tẩu, là người nào? Rốt cuộc là ai giết Hạo Bạch? Cơ Quân trống to, hai con ngươi đã một mảnh xích hồng, lửa giận trong lòng bên trong đốt, hắn đắc ý nhất nhi tử, thế mà cứ như vậy bị giết, thù này không đội trời chung, còn có Hải Lam, Cơ Bình, Trường Đông, Nguyệt Minh, Cơ Hoa mấy người bọn hắn đâu? Đều bị bắt đi rồi. Người này đến cùng là ai? Một vị tướng mạo tuấn dật, người mặc cao quý cẩm y nam tử trung niên, lộ ra phi thường lo lắng, liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Người này, tên là Cơ Nhạc, chính là Cơ Hải Lam phụ thân. Kẻ giết người là Tô Mạc, Hải Lam mấy người bọn hắn, hẳn là bị Tô Mạc cầm đi. Cơ Nhung mặt không thay đổi nói ra, hắn cũng không phải nghe Tô Mạc lời nói, mới xác định thân phận của Tô Mạc, mà là thông qua khí hơi thở. Hắn rõ ràng cảm giác được, đào tẩu có ba người, một người trong đó tu luyện hỗn độn nguyên lực, một người tu luyện chí dương chi lực, đây rõ ràng chính là Hạo Bạch tại đối phó Tô Mạc cùng Quang Minh thần đàn lục trưởng lão Quang Phổ, đến mức một người khác, khí tức vô cùng lạ lẫm, không biết là người thế nào. Tô Mạc, đám người nghe vậy, lập tức trong lòng chấn động mãnh liệt, lại là Tô Mạc. Tô Mạc sâu kiến này người bình thường, lại dám ẩn núp tiếng bọn hắn thiên nhân giới giết người, hay là giết giới vương phủ dòng chính, quả thực là vô pháp vô thiên, không biết sống chết, người này đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Cơ Quân hét lớn, Nho Nhã khuôn mặt đã có vẻ hơi bóp méo. Phụ thân, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không đuổi, phái thêm ít nhân thủ, ở trong hư không chi hải tìm kiếm. Cơ Nhạc hỏi, không cần, không đuổi kịp, nói không chừng sẽ còn tổn thất nhân thủ. Cơ Nhung lắc đầu, trong lòng cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, hắn đều đuổi không kịp Tô Mạc, càng không nói đến là những người khác. Hư không chi hải lớn như vậy, phái nhiều người hơn nửa tay, đều khó có khả năng tìm tới Tô Mạc, ngược lại sẽ mê thất rất nhiều người. Hiện tại, bọn hắn đã xâm nhập hư không chi hải xa xôi vô tận chỗ, tại tiếp tục truy kích, rất dễ dàng liền mất phương hướng, coi như có thể sờ trở về, cũng muốn lãng phí rất nhiều thời giờ. Phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ? Thế tử Cơ Quân hỏi, vi phụ đi gặp giới chủ. Cơ Nhung hít một hơi thật sâu, việc này, cần giới chủ ra mặt, tự mình đi cùng ngục chủ đàm luận, trở về đi. Cơ Nhung phất phất tay, sau đó, liền dẫn lấy một đám người của Thiên Bắc giới vương phủ, hướng thiên nhân giới trở về mà đi. Chương 2907, xông ra thiên nhân giới. Hư không chi hải bên trong, Thừa Phong cùng Tô Mạc, lục trưởng lão ba người, cấp tốc trốn chạy ba canh giờ, mới dần dần giảm bớt tốc độ, sau đó cuối cùng ngừng lại, triệt để an toàn. Thừa Phong thở dài nói ra, liên tục mấy canh giờ cường độ cao bỏ chạy, nhưng hắn tiêu hao không nhỏ, nói xong. Hắn nhìn về phía Tô Mạc nói, nếu không phải ta xuất thủ, hai người các ngươi liền muốn bàn giao tại thiên nhân giới rồi. Đại Nguyên lão hay là có gặp nhau chi sáng, lần này thật là may mắn mà có ngươi, đa tạ. Tô Mạc cười cười, hắn chưa hề hoài nghi tới đối phương năng lực, chỉ là đối phương một mực lãnh đạm bộ dáng, nhưng hắn có chút không quá thoải mái, có thế không cần đối phương, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn rồi, nhưng đã dùng đến rồi, vẫn là phải ngỏ ý cảm ơn. Hiện tại, chúng ta hay là ngẫm lại làm sao ra ngoài đi. Thừa Phong nhún vai nói ra, bỏ chạy lâu như vậy, muốn rời khỏi hư không chi hải, đã không phải là chuyện dễ dàng rồi. Đương nhiên, nếu là đường cũ trở về, vẫn có thể tùy tiện rời đi hư không chi hải, nhưng là, nếu như đường cũ trở về gặp được người của Thiên Bắc Giới Vương Phủ, vậy liền sự thật sắp xong rồi, cho nên, bọn hắn chỉ có thể một con đường đi đến đen rồi, vấn đề không lớn, nhất định có thể bay ra ngoài. Tô Mạc thở dài, hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng, lúc trước hắn tu vi yếu như vậy thời điểm, chỉ dùng 100 năm liền từ hoang giới bay đến Vân Lan, mà bây giờ, tốc độ của bọn hắn, so hắn của ban đầu không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, trên lý luận càng thêm dễ dàng bay ra hư không chi hải. Tô Mạc, quyết không thể chủ quan, vận khí tốt tự nhiên dễ như trở bàn tay liền có thể bay ra ngoài, nhưng nếu là vận khí không tốt, có thể muốn hao phí mấy ngàn năm thậm chí càng lâu thời gian, đừng quên mục đích của chúng ta. Lục trưởng lão nhắc nhở, Tô Mạc nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, đích thực, mục đích của bọn hắn là địa ngục hồn bát. Đầu tiên, tính toán của hắn là bốc lên thiên nhân giới cùng địa ngục giới chiến tranh, sau đó thừa cơ cướp giật ngục chủ địa ngục hồn bát, cho nên, không thể ở trong hư không chi hải hao tổn ở, nhất định phải nhanh ra ngoài, bằng không, một lúc sau, thiên tầm nguyệt triệt để vô vọng, muốn địa ngục hồn bát cũng không có ý nghĩa rồi, chắc hẳn Thiên Bắc Giới Vương Phủ, cũng sẽ sắp xếp người trấn thủ hỗn độn thông đạo, chúng ta không tốt lắm làm. Tô Mạc lông mày thật sâu nhíu lại, mà lại, hỗn độn hải sợ là cũng không thể đi, làm sao bây giờ? Thừa Phong hỏi, hắn phụng mệnh phối hợp Tô Mạc, tự nhiên muốn dựa theo Tô Mạc quyết định đến tiến hành tiếp xuống hành động, trở về thiên nhân giới. Tô Mạc trầm giọng nói ra, ngươi xác định. Thừa Phong nghe vậy, lập tức đôi lông mày nhíu lại, trở về thiên nhân giới đây không phải muốn chết sao, xác định. Tô Mạc gật đầu, Tô Mạc, chúng ta cứ như vậy trở về, rất có thể tự chui đầu vào lưới. Lục trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói ra, mặc dù Tô Mạc đem đầu mâu hướng địa ngục giới dẫn, nhưng là, thiên nhân giới cuối cùng địch nhân chung quy là Tô Mạc, cho nên không có khả năng không có phòng bị. Yên tâm, Thiên Bắc Giới Vương không có khả năng tự mình vây chặt chúng ta, bởi vì hắn căn bản không xác định ta sẽ đường cũ trở về. Tô Mạc chắc chắn nói, đối phương không có khả năng biết hắn thời gian cấp bách, cho nên, hắn suy đoán, đối phương khả năng an bài một bộ phận người vòng vây hắn, một bên sẽ đi địa ngục giới tìm kiếm địa ngục giới thái độ, bởi vì địa ngục giới nguyên nhân, Thiên Bắc Giới Vương chỉ có tại địa ngục giới không nhúng tay vào tình huống dưới, mới có thể không hề cố kỵ đối phó hắn. Tô Mạc, ngươi phải biết, vạn nhất chúng ta bị Thiên Bắc Giới Vương chặn đứng, khả năng này liền muốn nuốt hận ở đây rồi. Thừa Phong nhắc nhở nói, hắn có thế không có nắm chắc tại Thiên Bắc Giới Vương trên tay đào thoát, vừa mới, bọn hắn cũng là khoảng cách khá xa, mới lấy chạy ra thăng thiên, yên tâm, không có việc gì. Tô Mạc trịnh trọng gật đầu, nhất định muốn trở về, không phải vậy, vạn nhất tại hư không chi hải thời gian ngắn bên trong ra không được, vậy liền sự thật sắp xong rồi, tốt, chúng ta cẩn thận một chút. Thừa Phong nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng Tô Mạc sẽ không chủ động muốn chết, chỉ cần bọn hắn cẩn thận một chút, vấn đề không lớn, tại người, thiên nhân giới rất lớn. Bọn hắn chỉ cần trở về thiên nhân giới liền có thể, không cần đường cũ trở về. Lập tức, ba người bắt đầu trở về, tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, vô cùng cẩn thận. 7 sau 8 canh giờ, bọn hắn bay ra hư không chi hải, lần nữa về tới thiên nhân giới đại lục. Bất quá, bọn hắn trở về địa phương, cũng không phải là lúc trước tiến vào hư không chi hải địa phương, cách xa nhau không biết bao nhiêu khoảng cách. Một đường thông thuận, ba người cũng không có gặp được Thiên Bắc Giới Vương Phủ bất luận cái gì cường giả. Đi hỗn độn thông đạo, trở về nguyên thủy đại lục, Tô Mạc ba người thay hình đổi dạng, thậm chí là nhao nhao lần nữa đổi một bộ nhục thân, nghe ngóng rõ ràng phương vị sau đó, lần nữa hướng hỗn độn thông đạo chỗ tiến đến. Giờ này khắc này, toàn bộ thiên nhân giới đại lục, phản phất mưa gió sắp đến, liên quan tới Cơ Hạo Bạch bị chém giết sự tình, đã kinh động đến vô số thành trì. Dù sao Thiên Bắc Giới Vương truy kích Tô Mạc ba người sự tình, cái kia động tĩnh khổng lồ, không có khả năng không kinh động tứ phương. Tô Mạc ba người vô cùng cẩn thận, không dám tới gần bất luận cái gì một tòa thành trì, một đường lén đi, cũng không lâu lắm, liền thời gian dần trôi qua tiếp cận hỗn độn thông đạo, khá lắm. Mạnh như vậy đội hình, cách xa nhau cực xa thời điểm, Tô Mạc ba người nghe hạ xuống, xa xa nhìn lại, hỗn độn thông đạo cơ hồ bị phong kín, không dưới 30 tên cường giả, trấn thủ tại hỗn độn thông đạo cửa ra vào phụ cận, càng trọng yếu hơn chính là, cái này 30 tên cường giả bên trong, lại có nhiều đến 5 vị đạo cảnh trung cực vị cường giả, toàn bộ mặt khác là đạo cảnh tiểu cực vị cường giả. Ba người thân hình, bị Thừa Phong dùng lực lượng thời không ngăn cách, đồng thời khoảng cách khá xa, cho nên bọn hắn có thể phát hiện những Thiên Bắc Giới Vương phủ kia cường giả, mà những người kia không phát hiện được bọn hắn. Chúng ta làm sao bây giờ, lao ra? Lục trưởng lão nhẹ giọng hỏi, không mau rời khỏi lời nói, lưu tại thiên nhân giới sớm muộn muốn xảy ra chuyện, Thừa Phong, có mấy phần chắc chắn. Tô Mạch nhìn về phía Thừa Phong, đối phương tại chạy trốn phương diện, muốn thắng qua với hắn, vấn đề không lớn, Thừa Phong nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, chỉ cần có thể dẫn dắt rời đi những người này lực chú ý, dù là chỉ là một cái thời gian hô hấp, đầy đủ chúng ta trốn, cái này không khó. Tô Mạch nhẹ nhàng thở ra, phải muốn dẫn dắt rời đi những người này lực chú ý, hay là rất nhẹ nhàng, trên thực tế, coi như không có Thừa Phong, hắn đều có lao ra mấy phần tự tin, Tô Mạch, việc này không thể ra chút nào sai lầm, không phải vậy, chúng ta liền không có cơ hội thứ hai rồi. Lục trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, một khi lần này không xông ra được, bọn hắn đem không có cơ hội từ hỗn độn thông đạo rời đi, năm vị đạo cảnh trung cực vị cường giả, không thể khinh thường, bất luận cái gì không gian ba động, đều sẽ bị bọn hắn cảm giác bén nhạy đến. Thừa Phong khẽ gật đầu nói, minh bạch, Tô Mạc rất tán thành, hắn suy nghĩ một chút, nói, tiếp đó, ta sẽ dùng một sợi thần hồn, khống chế một bộ tân nhục thân, sau đó, hấp dẫn những người này lực chú ý, chúng ta thừa cơ bỏ chạy, Tô Mạc cùng Thừa Phong, lục trưởng lão, đơn giản thương nghị kế hoạch tiếp theo, rất đơn giản, chính là dùng một bộ khí tức cùng Tô Mạc đồng dạng phân thân đến hấp dẫn những người này lực chú ý, sau đó bọn hắn cấp tốc bỏ chạy, đương nhiên, coi như đến lúc đó xuất hiện một chút sai lầm, hắn cũng có đầy đủ lực lượng ứng đối, bởi vì, hắn hiện tại đã là tạo hóa cảnh đại viên mãn tu vi, tùy tiện có thể miểu sát đạo cảnh tiểu cực vị cường giả, liền xem như đối đầu đạo cảnh trung cực vị cường giả, cũng sẽ không kém bao nhiêu rồi. Chương 2908, không có hạ sát thủ. Thiên nhân giới, hỗn độn thông đạo chỗ cửa vào, 30 vị Thiên Bắc Giới Vương phủ cường giả, trấn thủ ở đây, cầm đầu hai người chính là Thiên Bắc Giới Vương phủ thế tử Cơ Quân cùng em trai Cơ Nhạc, đắc ý nhất nhi tử bị giết, Cơ Quân chỗ nào có thể ngồi yên không lý đến, cho nên tự mình tọa trấn tại hỗn độn thông đạo lối vào, mà Cơ Nhạc cũng giống như thế, Cơ Hải Lam là hắn đắc ý nhất nữ nhi, bây giờ không rõ sống chết, hắn lòng nóng như lửa đốt, đại ca, ngươi nói Tô Mạc có khả năng trở lại thiên nhân giới sao? Cơ Nhạc thở dài, hỏi hướng bên người thế tử Cơ Quân. Thiên Bắc Giới Vương có 15 cái con cái, thế tử Cơ Quân xếp hạng lão đại, Cơ Nhạc thì xếp hạng đệ cửu. Hai người bọn họ là Thiên Bắc Giới Vương tất cả con cái bên trong, ưu tú nhất tồn tại, khả năng tồn tại, nhưng cũng không lớn, hắn không có khả năng mạo hiểm. Cơ Quân thở dài nói ra, bình thường mà nói, Tô Mạc chắc chắn sẽ không trở về, dù là tiêu hao thêm phí nghìn lần thậm chí là vạn lần thời gian, cũng sẽ từ hư không chi hải thoát đi, không biết Hải Lam bọn hắn thế nào. Cơ Nhạc mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, Hải Lam bọn hắn cần phải đều không có chết, Tô Mạc bắt sống bọn hắn, chính là muốn cho chính mình lưu một đầu đường lui. Cơ Quân nói, chỉ mong giới chủ có thể cùng ngục chủ thỏa đàm, đến lúc đó đối phó Tô Mạc liền thuận tiện rồi. Cơ Nhạc hít một hơi thật sâu, chỉ cần địa ngục giới không dính vào, bọn hắn ngày sau liền có biện pháp có thể tìm tới Tô Mạc, hy vọng như vậy. Cơ Quân gật đầu, trước mắt, Thiên Bắc Giới Vương đã tiến đến gặp mặt giới chủ, rõ ràng không biết thế nào, ông, vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, cực xa chỗ, không gian có một cơn chấn động, như có người lén đi mà qua, Cơ Quân cùng Cơ Nhạc các loại cảm giác con người rất nhạy cảm, lập tức liền cảm giác được khí tức quen thuộc, cùng trước đó Tô Mạc đánh giết Cơ Hạo Bạch sau đó lưu lại khí tức rất giống, Tô Mạc. Tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại, mau đuổi theo. Cơ Quân bạo rống một tiếng, lập tức như thiểm điện hướng không gian ba động chỗ mau chóng bay đi, những người khác cũng là không chút nào yếu thế, toàn bộ triển khai mạnh nhất tốc độ, đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đuổi theo rồi, còn có một vị đạo cảnh trung cực vị cường giả cùng hơn 10 vị đạo cảnh tiểu cực vị cường giả, trấn thủ tại hỗn độn thông đạo lối ra chỗ, bởi vì, mệnh lệnh của bọn hắn, chính là giữ vững hỗn độn thông đạo, đến mức bắt Tô Mạc, đó chính là Cơ Quân đám người sự tình. Bá bá bá, cơ hồ là hô hấp ở giữa, Cơ Quân bọn người, liền cách xa hỗn độn thông đạo, vào thời khắc này, dị biến tái sinh, hỗn độn thông đạo trước không gian, xuất hiện lần nữa ba động, cái này ba động nhẹ nhàng phi thường, nhưng bởi vì cách rất gần, Thiên Bắc Giới Vương phủ cường giả đều đã nhận ra, không tốt, vị kia còn sót lại đạo cảnh trung cực vị cường giả biến sắc, định xuất thủ, nhưng là đã chậm. Ngay lúc này, bàn bạc pháp tắc chi lực bộc phát, là Tô Mạc xuất thủ. Trong nháy mắt, cửu giai đại viên mãn phong ấn pháp tắc, ngưng cố pháp tắc, hàng băng pháp tắc, mê huyễn pháp tắc, các loại nhiều loại tù khốn loại pháp tắc, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Những pháp tắc chi lực này, uy lực đồng thời bộc phát, quả nhiên là cực kỳ cường hãn, trong nháy mắt liền đem một loại đạo cảnh tiểu cực vị cường giả chế trụ, liền liền vị kia đạo cảnh trung cực vị cường giả, nâng tay lên, cũng hơi dừng lại. Đương nhiên, đạo cảnh trung cực vị cường giả, vô cùng cường đại, căn bản không phải Tô Mạc pháp tắc chi lực có thể trói buộc, cho dù là nhiều loại pháp tắc chi lực, nhưng là, dù là chỉ là bị trói lại một cái nháy mắt thời gian, đối với Tô Mạc mà nói cũng đủ, hoặc là nói, đối với Lục trưởng lão mà nói cũng đủ. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, một mực quang mang chói mắt bàn tay, hung hăng đặt tại tên kia đạo cảnh trung cực vị cường giả trên thân, là Lục trưởng lão xuất thủ, thời cơ nắm cực kỳ xảo diệu, ngay tại vị kia Thiên Bắc giới vương phủ đạo cảnh trung cực vị cường giả, phản ứng bị trì hoãn trong nháy mắt, hắn liền quả quyết xuất thủ, không gian nổ tung, vị Thiên Bắc giới vương phủ kia cường giả, trực tiếp bị một chưởng chấn bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Mà Tô Mạc cùng Lục trưởng lão, tại thừa phong lôi cuốn phía dưới, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, trong nháy mắt liền chui tiến vào hỗn độn thông đạo bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Là Tô Mạc, hắn trốn vào hỗn độn thông đạo bên trong, mau đuổi theo. Vừa mới đuổi theo ra đi cơ quân bọn người, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức trở về, nhao nhao vọt vào hỗn độn thông đạo bên trong, hướng Tô Mạc truy kích mà đi. Hỗn độn thông đạo bên trong, Tô Mạc ba người đang nhanh chóng trốn chạy. Nơi này bởi vì có đại lượng hỗn độn thần lôi, không gian không ổn định, không cách nào sử dụng lực lượng không gian, nhưng lại có thể sử dụng lực lượng thời gian, cho nên, thừa phong tốc độ, vẫn như cũ rất nhanh, bởi vì hắn cùng người khác chịu đựng thời gian bất đồng. Lục trưởng lão, ngươi lưu thủ rồi. Tô Mạc nhìn về phía bên người Lục trưởng lão, vừa mới một chưởng kia, đối phương là có năng lực diệt sát vị kia Thiên Bắc giới vương phủ đạo cảnh trung cực vị cường giả, nhưng là... Đối phương lại là không có, chỉ là đem người kia bị thương nặng. Tô Mạc, ta cảm thấy, thiên nhân giới chúng ta cũng không cần thiết làm mất lòng rồi. Lục trưởng lão thở dài nói ra, hắn vừa mới đích thực là lưu thủ rồi. Bởi vì, thiên nhân giới quá cường đại, trừ phi Tô Mạc có thể đạt tới đạo cảnh đại cực vị thậm chí là đạo chủ chi cảnh. Không phải vậy, mãi mãi cũng không thể trấn áp thiên nhân giới. Cho nên, hắn mới không có hạ sát thủ, mặc dù đã giết một cái cơ hạo bạch, nhưng là... Đây cũng là vì cừu hận, tương lai không phải là không thể hóa giải, không phải ta đắc tội bọn hắn, là bọn hắn chủ động trêu chọc ta. Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, hắn ngược lại là không trách cứ Lục trưởng lão, người kia giết hay không căn bản không quan trọng, bọn hắn đuổi tới rồi. Thừa Phong mở miệng nói, không sao, bọn hắn đuổi không kịp ngươi. Tô Mạc trầm giọng nói ra, mặc dù đuổi theo người có không ít đạo cảnh trung cực vị cường giả, nhưng là... căn bản đuổi không kịp bọn hắn, thừa phong tốc độ, đơn giản vô địch, Tô Mạc không thể không cảm thán, đại nguyên lão quả nhiên có dự kiến trước, thừa phong này thực sự bất phàm, đích thực đuổi không kịp, rất nhanh liền có thể đem bọn hắn triệt để hất ra. Thừa phong mỉm cười, lập tức suy nghĩ một chút, hỏi, Tô Mạc, ngươi tìm hiểu bao nhiêu chủng pháp tắc chi lực, trải qua đoạn thời gian này ở chung, hắn phát hiện Tô Mạc pháp tắc chi lực rất nhiều, mà lại phần lớn là tù khốn loại pháp tắc. Trước đó ở tại đại thế giới khác, cũng thi triển chút ít loại hình khác pháp tắc, cho nên hắn hiếu kỳ, Tô Mạc đến cùng tìm hiểu bao nhiêu chủng pháp tắc chi lực, toàn bộ. Tô Mạc ngược lại là không có giấu giếm, cái gì? Toàn bộ. 3.000 chủng sao? Thừa Phong nghe vậy ngạc nhiên, hắn lúc đầu suy đoán, Tô Mạc lĩnh hội pháp tắc chi lực, cần phải có mười mấy loại nhiều, cái này đã đầy đủ yêu nghiệt rồi, nhưng là hiện tại. Nghe được Tô Mạc chính miệng nói tìm hiểu toàn bộ pháp tắc, lập tức nhường hắn có chút im lặng, từng. Tô Mạc gật đầu, ngươi đùa giỡn a? Thừa Phong quay đầu nhìn Tô Mạc. Lĩnh hội 3.000 chủng pháp tắc, đây không phải kéo con bê sao, toàn bộ nguyên thủy đại lục, cũng chỉ có 10 vị đạo chủ, mới là tìm hiểu toàn bộ pháp tắc chi lực, mỗi người đều nắm trong tay 3.000 đại đạo, mặc dù có mạnh có yếu cũng không cân đối, nhưng chung quy là vạn pháp gia thân, mà 10 vị đạo chủ. Cho dù sống vô số tuế nguyệt, có thể khống chế 3.000 đại đạo, hay là bởi vì có đạo thụ trợ giúp, Tô Mạc này mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể lĩnh hội 3.000 chủng pháp tắc chi lực, trừ phi, cái kia hơn 2.000 chủng pháp tắc chi lực, đều chỉ có một hai giai tạo nghệ, ngươi coi như ta nói đùa tốt. Tô Mạc mỉm cười, cũng không có giải thích, hắn hiện tại hướng chính là, hỗn độn hải có hay không thiên nhân giới cường giả chặn đường, đạo chủ có thế coi trọng ngươi, để cho ngươi làm thời không chi thành thiếu chủ, chắc hẳn ngươi rất bất phàm, nhưng là, phải muốn 3.000 chủng pháp tắc đều có thành tích, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thừa Phong lắc đầu, hắn cũng không cho rằng, Tô Mạc có thể đem 3.000 chủng pháp tắc chi lực, muốn tu luyện đến nhất định tạo nghệ. Chương 2909, Tiên Thiên Đạo Khí. Tô Mạc tốc độ của ba người cực nhanh, mấy ngày sau đó, liền đem hậu phương truy kích tới cơ quân bọn người triệt để hất ra rồi. Bọn hắn vẻn vẹn dùng 10 ngày, liền là đem đến hỗn độn chi hải. Hai vị, hỗn độn hải khả năng cũng có người của thiên nhân giới, chúng ta cẩn thận một chút, lấy tốc độ nhanh nhất đi Nguyên Thủy Đại Lục. Tô Mạc trầm giọng nói ra, Lục trưởng lão gật đầu, yên tâm, coi như hỗn độn hải có người, cũng sẽ không quá mạnh, không đủ để uy hiếp được chúng ta. Thừa Phong nói, cẩn thận là hơn. Tô Mạc nhắc nhở, hắn cũng cho rằng hỗn độn hải sẽ không có quá lớn nguy hiểm, nhưng vẫn là muốn chú ý cẩn thận, miễn cho lật thuyền trong mương. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn đi địa ngục giới. Liên quan tới điểm này, hắn đã sớm chuẩn bị rồi, đã lần nữa chuẩn bị một bộ phân thân. Bạch, rất nhanh, ba người bay ra hỗn độn thông đạo, bay đến hỗn độn hải trên không, trong nháy mắt tiến nhập Nguyên Thủy Đại Lục hỗn độn thông đạo bên trong. Hỗn độn hải có người, mà lại có không ít, chừng hơn 30 người, bất quá, thực lực của những người này, so với cơ quân đám người đội hình, đó là chênh lệch rất xa. Trong nháy mắt này, Tô Mạc lần nữa thi triển ra các loại pháp tắc chi lực, đến trói buộc những người này. Ngay tại lúc đó, Tô Mạc ba người trong nháy mắt tiến nhập thông hướng Nguyên Thủy Đại Lục hỗn độn thông đạo, tốc độ tại Thừa Phong gia trì phía dưới, nhanh vô cùng, mà Tô Mạc phân thân, cũng vận dụng khoái chi pháp tắc cùng không gian pháp tắc, lấy tốc độ nhanh nhất, tiến nhập thông hướng địa ngục giới hỗn độn thông đạo. Những cái kia trấn thủ tại hỗn độn hải thiên bắc giới vương phủ cường giả, cũng không biết Tô Mạc sẽ từ thiên nhân giới đi ra, càng không có ngăn chặn thông hướng địa ngục giới cùng Nguyên Thủy Đại Lục thông đạo, vừa rồi đó là cái gì người? Giống như có người đi địa ngục giới, có người đi Nguyên Thủy Đại Lục, hỗn độn hải trên mặt biển, một vị cường giả kinh ngạc hỏi, hắn chỉ cảm thấy không gian rất nhỏ ba động một chút, sau đó liền khôi phục bình tĩnh, căn bản không có phát hiện là người phương nào, có ai không? Ta tại sao không có phát hiện, không cần để ý, chúng ta không phát hiện chút gì, không sai, nào có động tĩnh. Người nào đều không có, một đám cường giả, không thèm để ý chút nào, căn bản không có truy tìm ý tứ, coi như phát hiện cũng làm không có phát hiện, những người này, sớm đã đi vào hỗn độn hải nhiều ngày rồi, cũng không rõ ràng cơ hạo bạch thời điểm, bọn hắn là tại các phương đại thế giới cường giả tìm tới thiên bắc giới vương phủ về sau, phái đến nơi đây trấn thủ người. Nói trắng ra là, thiên bắc giới vương có lệnh, bọn hắn liền sẽ nghe lệnh, nhưng là, bọn hắn rõ ràng sẽ không gặp phải tình huống, đó chính là bọn họ định đoạt rồi. Sau đó, cả đám liền không tiếp tục để ý, nhao nhao xếp bằng ở hỗn độn hải trên mặt, tĩnh tu bắt đầu. Đám người lặng lặng ngồi hơn một canh giờ sau đó, thiên nhân giới hỗn độn thông đạo bên trong, đột nhiên bay ra một đám người, thật sự là cơ quân cùng cơ nhạc bọn người. Người đâu? Tô Mạc đâu? Cơ quân chợt vừa đến, lập tức ngắm nhìn bốn phía, sau đó tầm mắt nhìn chăm chú tọa trấn tại hỗn độn hải những người kia, thanh âm đem những người kia chấn động đến trong lòng rung động rung. Thế tử Điện Hạ, không có phát hiện Tô Mạc. Một vị hình thể cao lớn trung niên nhân nói ra, hắn chính là người cầm đầu, tu vi cũng đạt tới đạo cảnh trung cực vị, không có phát hiện. Cơ quân nghe vậy lập tức giận dữ, quát, ngươi là mù vẫn là tu vi mất hết rồi. Tô Mạc trước đó trốn thoát, ngươi cũng không có phát hiện, không có. Cũng không có phát hiện. Trung niên nhân quả quyết lắc đầu, đồng thời trong lòng kinh ngạc, thế tử đây là thế nào? Như thế nào tức giận như thế? Bất quá, hắn đồng thời không có cái gì lo lắng, xem như thiên bắc giới vương phủ khách khanh, địa vị của hắn rất cao, cũng không lo lắng có cái gì trách phạt. Lại nói, bọn hắn cái này một đám người, đều không phải là thiên bắc giới vương phủ dòng chính, toàn bộ thuộc về khách khanh loại hình, bình thường cũng liền làm chút khổ sai sự tình, không cần thiết quá để tâm, phế vật. Cơ quân mắng to, trong lòng giận không thể kiệt, hận không thể một bàn tay chụp chết cao lớn trung niên nhân, thế tử, ngươi không khỏi khinh người quá đáng đi. Cao lớn trung niên nhân sắc mặt lạnh lẽo, hắn mặc dù nghe lệnh của thiên bắc giới vương phủ, nhưng là làm một cái tu vi cao tới đạo cảnh trung cực vị khách khanh, cũng sẽ không đảm nhiệm cơ quân nhục mạ. Quách huynh bớt giận, đại ca cũng là nhất thời tức thì nóng giận, dù sao Hạo Bạch chết bởi Tô Mạc chi thủ. Cơ Nhạc có chút ôm quyền, đánh cái giảng hòa, Quách huynh, thật có lỗi. Cơ Quân hít một hơi thật sâu, hướng trung niên nhân có chút không người, hắn một mực hàm dưỡng vô cùng tốt, lần này là sự thật thất thố, thế tử khách khí. Cao lớn trung niên nhân vội vàng hoàng lễ, nếu Cơ Quân nói xin lỗi, hắn tự nhiên không thể lại cho sắc mặt, bất quá, trong lòng của hắn vô cùng chấn kinh, Cơ Hạo Bạch thế mà bị Tô Mạc giết, khó trách thế tử tức giận như vậy, không chỉ có là cao lớn trung niên nhân, nó bên người tất cả mọi người, đều sợ ngây người, Tô Mạc lại dám chạy đến thiên nhân giới giết Cơ Hạo Bạch, đây thật là to gan lớn mật rồi, Quách huynh, các ngươi sự thật một điểm dị thường đều không có phát hiện. Cơ Quân trầm giọng hỏi, hắn có chút không quá tin tưởng, một canh giờ trước đó, giống như có người từ thiên nhân giới đi ra, không chỉ một người, trong đó có người đi nguyên thủy đại lục, có người đi địa ngục giới, bất quá, tốc độ của những người này cực nhanh, mà lại giấu giếm rất sâu, chúng ta cũng không rõ ràng là ai. Cũng không ngăn trở kịp nữa, nam tử trung niên nói, hắn biết mình nếu là bảo hoàn toàn không có phát hiện, vậy thì có chút không nói được, nguyên thủy đại lục. Cơ Quân nghe vậy nhíu mày, đến cùng Tô Mạc muốn đi nguyên thủy đại lục vẫn là đi địa ngục giới đâu. Lập tức, Cơ Quân đi tới nguyên thủy đại lục hỗn độn cửa vào trước đó, cẩn thận cảm giác một phen, lại tới địa ngục giới hỗn độn thông đạo trước đó cẩn thận cảm giác. Tại cảm giác của hắn bên trong, địa ngục giới hỗn độn thông đạo cửa vào, rõ ràng lưu lại Tô Mạc khí tức càng đậm một chút. Đại ca, địa ngục giới chúng ta trước mặt kệ, ta dẫn người đi nguyên thủy đại lục truy tung, ngươi đi đầu trở về vương phủ đi. Cơ Nhạc nói, nếu là Tô Mạc đi địa ngục giới, chỉ cần giới chủ có thể thuyết phục ngục chủ, cái kia Tô Mạc đó là một con đường chết rồi. Nhưng nếu là Tô Mạc đi nguyên thủy đại lục, cái kia nhất định phải nhanh truy tung. Ừm. Cơ Quân suy nghĩ một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, sau đó hắn an bài một phen, liền một mình trở về thiên nhân giới rồi. Cơ Nhạc thì là mang theo một đám cường giả, tiến vào thông hướng nguyên thủy đại lục hỗn độn thông đạo, tiếp tục truy kích Tô Mạc. Tô Mạc, ngươi cho rằng có thể thành công sao? Hỗn độn thông đạo bên trong, Lục trưởng lão hướng Tô Mạc hỏi thăm, hắn cảm giác muốn để thiên nhân giới quy mô tiến đánh địa ngục giới, cái này còn thiếu rất nhiều, đi một bước nhìn một bước a. Tô Mạc thở dài, hắn biết phải muốn đạt thành mục đích rất khó, một cái đỉnh tiêm đại thế giới tiến đánh một cái khác đỉnh tiêm đại thế giới, trừ phi có vô thượng lợi ích, hoặc là cừu hận ngập trời mới có thể, chủ yếu nhất là, địa ngục giới không nhất định sẽ bảo đảm hắn, khó giữ được mà nói thiên nhân giới thì không có khả năng tiến đánh địa ngục giới. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, không biết nguyên thủy đại lục, có thể hay không có chống cự địa ngục hồn bát biện pháp. Lục trưởng lão thở dài, địa ngục hồn bát này thực sự lợi hại, bọn hắn liền xem như tại thời không chi thành đều không được, điểm này hắn đã từ Tô Mạc trong miệng biết được, không rõ ràng. Tô Mạc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Thừa Phong, nói, Thừa Phong, địa ngục hồn bát ngươi biết được a? Đương nhiên. Thừa Phong gật đầu, địa ngục hỗn độn đại danh, hắn đương nhiên như sấm bên tai, thậm chí toàn bộ nguyên thủy đại lục, tất cả mọi người như sét đánh bên tai, bởi vì địa ngục hồn bát chính là tiên thiên đạo khí, nguyên thủy đại lục tồn tại mới bắt đầu, địa ngục hồn bát liền tồn tại, là nguyên thủy vũ trụ ba kiện tiên thiên đạo khí một trong, xem ra ngươi là muốn có ý đồ với địa ngục hồn bát, thật sự là ngây thơ. Thừa Phong im lặng lắc đầu, hắn mặc dù không biết Tô Mạc rõ ràng có mục đích gì, nhưng là địa ngục hồn bát không phải bọn hắn có thể đụng bảo vật. Ngươi biết được địa ngục hồn bát có thể hấp thu tàn hồn a? Tô Mạc hỏi lần nữa, biết được. Thừa Phong gật đầu, cái kia nguyên thủy đại lục có cái gì địa phương, hoặc là bảo vật gì, có thể trợ giúp tàn hồn chống cự địa ngục hồn bát lực lượng? Tô Mạc hỏi, không rõ ràng, cũng chưa từng nghe nói qua. Thừa Phong lắc đầu, tiếp tục nói, phải muốn chống cự địa ngục hồn bát lực lượng, chỉ sợ chỉ có mặt khác hai kiện tiên thiên đạo khí rồi. Nhưng là không ai có thể xác định có thể thực hiện, cái nào hai kiện tiên thiên đạo khí? Tô Mạc hỏi, hắn còn thật không biết cái này một gốc rạ. Hắn biết đạo cảnh sẽ vượt qua tạo hóa thần khí đạo khí, nhưng là tiên thiên đạo khí ngược lại là sự thật không rõ ràng. Chương 2910, đột nhiên tập kích. Tam đại tiên thiên đạo khí, theo thứ tự là địa ngục giới địa ngục hồn bát, ma giới ma thần chi quang, cùng với đạo của nguyên thủy đại lục cây. Thừa Phong trịnh trọng nói, đạo thụ cũng coi như đạo khí. Tô Mạc nghe vậy ngạc nhiên, đương nhiên, đạo thụ chính là thần kỳ nhất tồn tại, có rất nhiều xưng hô, tỷ như thế giới chi thụ, tỷ như nguyên thủy tổ thụ, tỷ như tiên thiên đạo thụ các loại, bất quá, không ai có thể khống chế đạo thụ. Thừa Phong gật đầu nói, đạo thụ tại chỗ nào, chúng ta có thể hay không? Tô Mạc hỏi, đối với đạo thụ hắn là có rất nhiều hiếu kỳ, đầu tiên, thời không đạo chủ nói bản thể của hắn bị trấn áp ở trong đạo thụ, tiếp theo, hắn có một gốc đạo tu quả thụ, xưng hô đạo thụ vì mẫu thân, đạo thụ ngay tại Nguyên Thủy Đại Lục chính giữa trung tâm, tất cả mọi người đều có thể đi được, bất quá, ta cảm thấy chúng ta vẫn là về trước thời không chi thành tương đối ổn thỏa, miễn cho thiên nhân giới người truy sát qua đây. Thừa Phong nói, không sao, bọn hắn coi như đuổi theo, cũng không làm gì được chúng ta, ta trước đạo thụ. Tô Mạc nói, tùy ngươi. Thừa Phong nhún vai, cũng không khuyên nhiều, về tới Nguyên Thủy Đại Lục đích thực an toàn rất nhiều. Phi hành thuật bên trong, Tô Mạc ý niệm chìm vào chính mình một viên không gian bảo giới bên trong, xem xét cái kia hồi lâu không có xem xét đạo tu quả thụ. Giờ phút này, đạo tu quả thụ trải qua nhiều năm trưởng thành, đã từ một viên mầm non, trưởng thành một cây đại thụ, cao chừng 10 trượng, thân cây đường kính đầy đủ hai người vây quanh. Tô Mạc la lên một lát, cái kia đạo tu quả thụ thụ hồn, vẫn không có nửa điểm phản ứng, đã trong trạng thái mê man, một đường không nói chuyện, làm Tô Mạc ba người trở lại Nguyên Thủy Đại Lục sau đó, trực tiếp thẳng hướng Đại Lục Trung ương phương vị mà đi. Tô Mạc mang theo kỳ vọng, hy vọng đạo thụ có thế đối với hắn có trợ giúp, không phải vậy phải muốn cướp giật đến địa ngục hồn bát, độ khó thực sự quá lớn. Không nói thiên nhân giới liệu sẽ tiến đánh địa ngục giới, coi như tiến đánh rồi, hắn có thế cướp giật đến địa ngục hồn bát khả năng, cũng cực kỳ bé nhỏ. Nói cho cùng, vẫn là hắn thực lực không đủ cường đại, nhưng là, trong thời gian ngắn hắn lại là không thể nào có bằng được ngục chủ thực lực. Nguyên Thủy Đại Lục trung tâm, khoảng cách hỗn độn thông đạo rất xa, Tô Mạc ba người trọn vẹn phi hành hơn 20 canh giờ, mới đi đến Nguyên Thủy Đại Lục trung tâm. Xa xa, Tô Mạc liền thấy được một gốc thông thiên thần thụ. Cây này to lớn, hiếm thấy trên đời, to lớn thân cây xông thẳng tới chân trời, cao tới mấy chục vạn trượng, sẽ không vì thế giới chi thụ uy danh. Rất nhanh, Tô Mạc ba người tới gần đạo thụ, rơi vào đạo thụ năm vị trí đầu bên trong chỗ. Đạo thụ sinh trưởng tại một mảnh bình nguyên bát ngát phía trên, nó ở dưới đại địa đều là màu lưu ly, đạo thụ chủ cán có thể xưng một tòa hùng vĩ sơn phong, có được 3.000 cái thân cành, mỗi một cây thân cành đều so phổ thông đại thụ che trời còn lớn hơn tráng. Sửa sang khỏa đạo thụ, tản ra khí tức cổ lão tang thương, vô hình uy nghiêm, áp bách tại tâm linh của người ta phía trên, để cho người ta phải muốn quỳ bái. Trừ cái đó ra, đạo thụ mỗi một khỏa thân cành phía trên, đều sinh trưởng một viên đạo quả. Đạo quả không lớn, như là kích cỡ tương đương trứng gà, tản ra mông lung vần sáng, không hổ là đạo thụ, thật mạnh đại đạo chi lực. Lục trưởng lão có chút nhắm mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đạo thụ phía trên tản ra vô hình năng lượng. Cổ này năng lực rất kỳ diệu, phản phất đã bao hàm tất cả thiên địa đại đạo, nhưng là lại để cho người ta khó mà nắm lấy. Đạo thụ bên trên đạo quả trăm vạn năm mới chín, người bình thường là không có tư cách lấy được. Thừa Phong nhìn qua đạo thụ bên trên đạo quả, trên mặt hy vọng chi sắc, không có người trông coi. Tô Mạc nhìn chung quanh, nơi đây yên lặng vô cùng, không có bất kỳ cái gì võ giả, chẳng lẽ không lo lắng người cướp giật đạo quả, dù là không có thành thục đó cũng là bảo bối. Đạo quả không thành thục trước đó, liền xem như đạo cảnh đại cực vị cường giả, đều không thể hái hạ xuống, càng không có người có thể tổn thương đạo thụ, cho nên tự nhiên không có sẽ trông coi. Thừa Phong nói, đạo quả tác dụng rất lớn a. Tô Mạc hỏi, nhìn thấy đạo quả này, hắn liền nghĩ đến năm đó lấy được đạo tu quả, nhưng là, cả hai hiển nhiên không phải một cấp bậc tồn tại, nếu như võ giả bình thường phục dụng một viên đạo quả, lập tức liền có thể nắm giữ một loại đại đạo. Mà đạo cảnh võ giả phục dùng phù hợp đạo quả của chính mình, thì có thể tăng lên đại đạo uy lực. Thừa Phong nói, hắn nếu là có thể đạt được một viên đạo quả, liền có thể tùy tiện đạt tới đạo cảnh. Chỉ tiếc, cái này là chuyện không thể nào. Vô số năm trước đó, mỗi một lần đạo quả thành thục, 3.000 mai đạo quả đều là 10 vị đạo chủ. Bất luận cái gì võ giả đều mơ tưởng được. Bất quá, cái này mấy trăm vạn năm thời không đạo chủ chưa hề xuất hiện, mỗi một lần đạo quả thành thục, đều là mặt khác chính vị đạo chủ chia sẻ, quả nhiên là thiên hạ vô song chí bảo. Tô Mạc trong lòng cảm khái, bình thường võ giả tu luyện cả một đời đều khó có khả năng lĩnh hội một loại đại đạo, mà phục dụng một viên đạo quả liền có thể khống chế một loại đại đạo, cái này cực độ nghịch thiên. Đạp đạp đạp, Tô Mạc nhẹ nhàng nhấc chân lên, một bước trăm trượng, đi tới đạo thụ trước mặt, giơ bàn tay lên phải muốn chạm đến đạo thụ, bởi vì cổ thời không đạo chủ nói, đối phương bản thể bị trấn áp ở trong đạo thụ, cho nên, hắn phải muốn xem xét một phen. Bất quá, bàn tay của hắn còn chưa chạm đến đạo thụ, một luồng sức mạnh huyền diệu lập tức đem bàn tay của hắn bắn ra rồi, đồng thời nhường bàn tay hắn nhức mỏi. Ừm. Tô Mạc lập tức nhướng mày, bất quá, hắn có thế sẽ không buông tha cho, lập tức dùng thần thức hướng đạo thụ bên trong dò xét, bất quá cũng là đồng dạng gặp phải, thần thức lập tức bị bắn ra ngoài, còn nhường hắn thức hải một trận oanh minh. Vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, một luồng nguy hiểm to lớn, đột nhiên tại Tô Mạc trong lòng dâng lên. Tô Mạc bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp trên đỉnh đầu, một đạo sáng chói lôi quang, như là một đầu lôi xà, trực tiếp hướng hắn lao đến, nhanh, nhanh vô cùng. Ngay tại Tô Mạc phát hiện nguy hiểm thời điểm, cái này lôi xà cũng đã tiếp cận hắn đỉnh đầu, một màn này xuất hiện quá mức đột nhiên, liền Thừa Phong cùng Lục trưởng lão đều chưa kịp phản ứng, mà lại, cái này lôi xà mặc dù không có bao lớn uy thế, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, lại là cực kỳ đáng sợ, không tốt. Lục trưởng lão quá sợ hãi, nhưng là hắn lại là không kịp xuất thủ, Thừa Phong biến sắc, lập tức liền muốn ra tay cứu viện, bất quá, Tô Mạc là người thế nào? Sao lại bị người tùy tiện đánh lén thành công? Suy, sáng chói lôi xà, xuyên qua Tô Mạc thân ảnh, đánh vào đại địa phía trên, lập tức làm cho đại địa một trận lốc bốt bạo hưởng, là tàn ảnh. Lôi xà đánh trúng là một đạo tàn ảnh, Tô Mạc thân hình, đã tại 10 trượng bên ngoài xuất hiện, trên cánh tay mang theo một đạo vết máu. Vọng Thiên Cung Chủ, Tô Mạc ngẩng đầu, nhìn lên trên không, ở phía trên đạo thụ mấy cây thân cành ở giữa ẩn giấu đi một người, chính là Vọng Thiên Cung Chủ. Vừa mới sự thật rất nguy hiểm, hắn vận dụng ngưng cố pháp tắc cùng mạng chi pháp tắc hạn chế lôi xà, đồng thời có vận dụng không gian pháp tắc cùng khoái chi pháp tắc, mới hiểm mà hiểm tránh thoát đi. Ừm. Vọng Thiên Cung Chủ nhìn thấy một kích thất bại, lập tức biến sắc, hắn vừa mới muốn dùng lôi đình pháp tắc chi tinh trấn áp Tô Mạc nguyên thần, không nghĩ tới đánh lén phía dưới thế mà thất bại rồi. Không chút do dự, Vọng Thiên Cung Chủ xuất thủ lần nữa rồi, đại thủ một chưởng. Kinh khủng lôi đình nguyên lực hóa thành một cái đại thủ, hung hăng trấn áp mà xuống, liền muốn đem Tô Mạc bắt, hắn đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến cơ hội, làm sao có thể bỏ lỡ. Lúc trước, Vọng Thiên Cung Chủ đi theo Tô Mạc đi vào Nguyên Thủy Đại Lục, bất quá, đến Nguyên Thủy Đại Lục sau đó, hắn liền đã mất đi Tô Mạc tung tích, bởi vì lúc trước, Tô Mạc là cùng theo thời không chi thành đại nguyên lão đi thời không chi thành, cơ hội không có lưu lại bất kỳ khí tức, Vọng Thiên Cung Chủ không cách nào truy tung. Cho nên, hắn liền đi tới đạo thụ nơi này, chờ đợi Tô Mạc, bởi vì, xem như thế giới chi thụ, nổi danh lan xa, bất luận cái gì chưa từng tới bao giờ người của Nguyên Thủy Đại Lục, đi vào Nguyên Thủy Đại Lục sau đó, đều sẽ tới nhìn qua đạo thụ phong thái, cho nên, Vọng Thiên Cung Chủ chắc chắn, Tô Mạc sớm muộn sẽ đến đạo thụ nơi ở, cho nên, hắn vẫn chờ ở chỗ này, không nghĩ tới sự thật chờ đến, ầm ầm, Vọng Thiên Cung Chủ chính là đạo cảnh trung cực vị cường giả. Thực lực vô cùng cường đại, toàn lực xuất thủ phía dưới, uy thế vô cùng dọa người, vừa ra tay, kinh khủng lôi đình đại đạo, như là Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng trấn áp mà xuống, to lớn lôi đình cự chưởng, vỡ nát không gian, ẩn chứa ngập trời chi uy, Vọng Thiên lão nhi, ngươi là đang tìm cái chết. Lục trưởng lão nổi giận, thế mà ở trước mặt của hắn đối phó Tô Mạc, hắn làm sao có thể cho phép, oanh, Lục trưởng lão trong nháy mắt liền xuất thủ, kinh khủng quang minh chi lực, giống như một đạo trường hà, hung hăng đánh phía Vọng Thiên Cung Chủ.